Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 331, tiền bối. Nhìn xem, chính là loại này ánh mắt, phiền phức ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Phương Ngọc cùng Đường Sách. Phương Ngọc cùng Đường Sách chưa thấy qua Lữ Thiếu Khanh. Tham gia đại điển thời điểm, hai người cũng không có đi theo gia trưởng tiến đến. Bây giờ nhìn thấy trên nóc nhà có một cái tuổi trẻ, so với tự mình còn muốn đẹp trai mấy phần soái ca tại. Hạ Ngữ lại tại nơi này, rất khó không đồng ý bọn hắn hiểu sai. Cái này tiểu tử là đang đuổi Hạ Ngữ sao? Vẫn là nói cùng Hạ Ngữ có cái gì gian tình? Ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Phương Ngọc lập tức hét lớn một tiếng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, hẳn là ngươi liền. Ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh khó chịu quát to một tiếng, vung tay lên, Phương Ngọc như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng quất một cái, miệng phun máu tươi từ cửa lớn nơi đó bay ra ngoài. Đường Sách kinh hô một tiếng, biểu huynh. Sau đó nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Đối với Đường Sách, Lữ Thiếu Khanh đối xử như nhau, đồng dạng một bàn tay đem hắn vỗ bay ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh phiến người hoàn mỹ về sau, đối phương hiểu nói, Phương lão bản, các ngươi đại gia tộc vệ sinh không được a, không phải có con muỗi liền có con ruồi, phải chú ý vệ sinh. Tiêu Y bên kia tranh thủ thời gian nắm chặt tâm thần, tập trung tinh thần tiếp tục viết tâm đắc của nàng. Nhị sư huynh tính tình có chút lớn, không muốn tại cái này thời điểm làm loạn thêm. Tranh thủ thời gian thành thành thật thật viết xong tự mình đồ vật đi. Tiêu Y bên này tập trung tinh thần, theo dưới ngòi bút từng bước chữ viết xuống. Tiêu Y tâm thần bắt đầu đắm chìm trong hôm nay chiến đấu bên trong. Nhớ lại cùng Phương Lâm chiến đấu, còn có nhị sư huynh kia chói mắt kiếm quang chờ chút. Dần dần, Tiêu Y cảm giác được nàng giống như xuyên việt về đến hôm nay cái kia thời điểm, nàng lấy thứ ba người góc nhìn chính nhìn xem cùng Phương Lâm chiến đấu. A, lúc ấy nếu như kia một kiếm bổ đến khá hơn một chút, có thể lại càng dễ cho hắn tạo thành tổn thương a. Hoặc là ta trốn tránh được nhanh một điểm, không chừng có thể phòng ngừa thụ thương. Theo Tiêu Y không ngừng từ ta tổng kết, nàng khí tức sản sinh biến hóa. Thể nội linh lực như là nấu mở nước nóng, chậm chậm bắt đầu sôi trào. Lữ Thiếu Khanh trước tiên đã nhận ra Tiêu Y biến hóa, sắc mặt lúc này trở nên ngưng trọng lên. Sư muội muốn đột phá. Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu cũng chú ý tới. Hạ Ngữ còn tốt một điểm, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh một mực nhường Tiêu Y viết tâm đắc. Bất quá đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Y đang viết tâm đắc thời điểm muốn đột phá. Về phần Phương Hiểu thì chấn động vô cùng. Tiêu Y dạng này đều có thể đột phá sao? Quả nhiên, có thể bái nhập Thiên Ngự Phong, trở thành kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh sư muội không phải dựa vào đi cửa sau là được rồi. Bực này thiên phú, so với nàng Phương Hiểu muốn tốt nhiều lắm. Phương Hiểu trong mắt tràn đầy hâm mộ. Có Lữ Thiếu Khanh như thế một sư huynh tại hộ tống. Quá hạnh phúc. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đối Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu hạ lệnh trục khách, hai vị mời trở về đi. Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu rất muốn ở chỗ này nhìn xem, bất đắc dĩ Lữ Thiếu Khanh tự mình hạ lệnh trục khách. Hai người nếu ngươi không đi chính là không biết tốt xấu. Bất quá phía ngoài Phương Ngọc cùng Đường Sách nổi giận. Hai người bị Lữ Thiếu Khanh giống đánh con ruồi đồng dạng đánh đi ra, nhận lấy một điểm tổn thương, cũng không có bị thương rất nặng. Hai người cảm thấy bị sỉ nhục so nhận tổn thương nghiêm trọng nhiều. Đặc biệt là Phương Ngọc, ngang ngược càng rỡ đã quen, tại Phương gia địa bàn trên bị người dạng này đánh, cơn giận dữ bay thẳng trán. Đáng chết hỗn đản, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Ngọc ở bên ngoài gầm thét, khí tức tăng vọt. Phương Hiểu quá sợ hãi, lần thứ nhất phát hiện ngũ ca như thế xuẩn. Người ta giống đánh con ruồi đồng dạng đem ngươi đập bay, ngươi còn không biết người ta thực lực sao? Hiện tại muốn làm gì? Còn muốn đối với hắn xuất thủ sao? Ngũ ca, không thể. Mặc dù cùng ca ca tỷ tỷ nhóm quan hệ không tốt lắm, hiện tại vẫn là đối thủ cạnh tranh. Nhưng là Phương Hiểu chưa từng nghĩ tới muốn ca ca của mình cắt tỷ tỷ tính mạng. Hiện tại là Tiêu Y đột phá thời khắc mấu chốt, liền Hạ Ngữ đều muốn bị đuổi đi. Đủ để nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh đối với chuyện này coi trọng. Phương Ngọc tại cái này thời điểm xuất thủ, phá hủy Tiêu Y đột phá. Phương Hiểu không dám tưởng tượng hậu quả. Lữ Thiếu Khanh xưa nay không là một cái dễ nói chuyện người. Bất quá Phương Hiểu lời đã chậm chút. Phương Ngọc đã phóng lên tận trời, khí tức bộc phát, hướng về phía ở trên cao nhìn xuống hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng một kích. To lớn hỏa diễm như là vòi rồng đồng dạng xoay tròn, gào thét mà tới, đem chung quanh chiếu giống như ban ngày. Hừ. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ động tác. Như một chậu nước lạnh dội xuống, thao thiên hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, cái này một chậu nước lạnh cũng đem Phương Ngọc ngâm mấy lần. Phương Ngọc lạnh cả người, hoảng sợ không thôi. Hắn cái này thời điểm mới phản ứng được, đối thủ của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hết thảy đã muộn. Hắn hiện tại như là một cái bị đông cứng người, toàn thân không cách nào động đậy, linh lực trong cơ thể cũng giống bị đông lại, không cách nào điều động một tơ một hào. Ngươi. Phương Ngọc muốn nói chút gì, đã chậm. Bột một tiếng, hắn lần nữa bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, ngã ầm ầm trên mặt đất, một thân thịt mỡ không thể mang cho hắn bao nhiêu giảm sóc, đồng dạng rơi thất điên bát đảo, tiên huyết trực. Phúng. Đáng chết. Đường Sách giận dữ, dám dạng này đối đãi biểu huynh, muốn chết. Phương Hiểu tại cái này thời điểm vừa lúc vang lên, Ngũ ca, Lữ công tử là Nguyên Anh. Phương Hiểu lời này là phải nhắc nhở Phương Ngọc, nhưng mà đối Phương Ngọc tới nói đã muộn. Đường Sách sau khi nghe được, hắn tâm trong nháy mắt dọa đến chia năm xẻ bảy, linh lực trong cơ thể lập tức tiêu tán. Tiếp lấy hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng, thuận thế quỳ gối Lữ Thiếu Khanh trước mặt, tiền bối. Biết vâng lời, mang theo lấy lòng ngữ khí, mười điểm cung kính. Lữ Thiếu Khanh chính chuẩn bị đối với hắn xuất thủ, nhìn thấy hắn khéo léo như thế hiểu chuyện, ngược lại có chút ngượng ngùng ra tay. Bất quá nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh vẫn là cách không đem hắn dắt lấy, sau đó đồng dạng trọng trọng ngã tại trong sân nhỏ. Đường Sách cũng là cùng Phương Ngọc, té ra nội thương, tiên huyết trực phúng. Một thân thực lực bị ngã đến không đủ một nửa. Hai người linh lực cũng bị giam cầm ở, muốn chữa thương cũng làm không được. Lữ Thiếu Khanh băng lãnh thanh âm rơi vào hai người trong tai, cho ta hảo hảo ở tại nơi này đợi, dám nói một chữ, ta làm thịt các ngươi. Phương Ngọc cùng Đường Sách sắp bị hù chết. Hai người câm như ve mùa đông, như là một cái thỏ nhỏ, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, hắn ánh mắt một lần nữa xuống trên người Tiêu Y. Tiêu Y đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình không có bất kỳ cảm giác. Nàng khí tức càng ngày càng cường thịnh, giống như muốn triệt để sôi trào lên. Lữ Thiếu Khanh xem như lần thứ hai nhìn xem Tiêu Y đột phá. Bất quá giống Tiêu Y dạng này viết tâm đắc, bất tri bất giác bên trong đột phá, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nha đầu này, còn được chưa? Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ. Dạng này đột phá phương thức, có lẽ chỉ có Tiêu Y, cho dù là hắn hoặc là Kế Ngôn cũng làm không được. Cứ như vậy, tại mọi người trong ánh mắt, Tiêu Y thuận lợi đột phá đến trúc cơ 3 tầng. Chương 332, cái thế giới này còn như thường sao? Lần thứ nhất thấy có người dạng này đột phá, vô luận là Hạ Ngữ, Phương Hiểu, vẫn là Phương Ngọc, Đường Sách đều ngây dại. Đây là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Quả thực là đang cày mới bọn hắn tam quan. Đây coi là cái gì? Đây là tại đột phá sao? Cái này không thể so với ăn cơm uống nước đơn giản. Hạ Ngữ còn tốt một điểm, ánh mắt vẫn như cũ lạnh nhạt, tâm cảnh vẫn như cũ bình thản, không dậy nổi gợn sóng. Chỉ là nhiều hơn mấy phần dị sắc. Mà Phương Hiểu bọn hắn ba người thì có chút sụp đổ. Phương Hiểu cùng Phương Ngọc là trúc cơ 7 tầng, Đường Sách thì là trúc cơ 9 tầng. Tuổi của bọn hắn cũng so Tiêu Y lớn, trong đó Phương Ngọc càng là vượt qua 30 tuổi. Đường Sách dù là được xưng là Đường gia thiên tài, hắn cũng đã 28 tuổi. Bọn hắn tu luyện tới bây giờ cái này tình trạng, 10 điểm gian khổ. Mỗi đột phá một cảnh giới đều muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên cùng cố gắng. Chảy xuống mồ hôi có thể hội tụ thành một cái tiểu khê. Hiện tại, có người tại trước mặt bọn hắn, bất tri bất giác bên trong đột phá, đơn giản đến như cùng ăn cơm đồng dạng. Loại này thiên phú nhường bọn hắn ước ao ghen tị. Đây là thuộc về lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm cái chủng loại kia người, bọn hắn thì là đuổi theo lão thiên gia cầu phần cơm ăn người. Càng làm cho bọn hắn sụp đổ chính là, Tiêu Y sau khi đột phá, còn không có kịp phản ứng, vẫn tại múa bút thành văn. Cái này còn có thiên lý sao? Liên đột phá cũng không biết rõ, cái thế giới này còn như thường sao? Phương Hiểu, Phương Ngọc, Đường Sách ba người nghĩ đập đầu chết ở chỗ này được rồi. Người so với người phải chết. Rất nhanh, một đêm thời gian tiện tiện đi qua, mặt trời theo trên đường chân trời nhảy lên mà ra, đem kim sắc quang mang vẫy hướng đại địa. Ánh nắng xuống trên người Tiêu Y một nháy mắt, Tiêu Y cũng vừa lúc buông xuống bút. Lẩm bẩm, hai vạn chữ đủ rồi, ta phải nhìn xem ca ngợi nhị sư huynh 5.000 cái chữ có đủ hay không. Đám người ánh mắt nhịn không được xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, không biết rõ có nên hay không chửi bậy. Hai vạn chữ nội dung, 4 điểm một thiên chương đến ca ngợi ngươi, loại sự tình này ngươi thế mà làm ra được. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt như thường, mỉm cười nói, ai, sư muội đối sư huynh tôn kính kính yêu, không có biện pháp a. Hạ Ngữ cũng có chút muốn nhả rảnh. Phương Ngọc cùng Đường Sách càng là ở trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh không muốn mặt. Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, đánh thức Tiêu Y. Tiêu Y quay đầu lại, nhìn thoáng qua còn nằm rạp trên mặt đất Phương Ngọc cùng Đường Sách, lại nhìn xem Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu, nghi ngờ hỏi, Hạ Ngữ sư tỷ, Hiểu tỷ tỷ, các ngươi còn không có trở về. A, tất cả mọi người không biết rõ nói cái gì cho phải. Cũng đang nhìn ngươi biểu diễn đây này. Tiêu Y đem mặt bàn trang giấy cầm lên, lanh lợi đi vào nóc nhà giao cho Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi xem một chút, ta viết xong. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy nhìn lướt qua về sau, nghiêm túc nói, nói 5 chữ ca ngợi, ngươi liền vừa mới viết 5.000 cái chữ. Ngươi tại thẻ này số lượng từ sao? Tiêu Y le lưỡi, không nói lời nào. Cái này 5.000 cái chữ ta đầu đều nhanh nghĩ bạo. 5.000 cái chữ là cực hạn, lại nhiều một chữ coi như ta biến dị. Tốt, nhận lấy đi. Lữ Thiếu Khanh đem tâm đắc giao trả lại cho Tiêu Y, chỉ vào phía dưới nằm sấp Phương Ngọc cùng Đường Sách nói, vừa vặn ngươi đột phá, đi tìm hai người bọn họ luyện tay một chút. Cái gì? Ta đột phá sao? Tiêu Y vừa mừng vừa sợ. Ta đi. Cho dù là Hạ Ngữ cũng có chửi bậy xúc động. Ngươi đột phá, đến bây giờ còn không biết rõ. Một thời gian, tất cả mọi người không biết rõ nói cái gì cho phải. Thậm chí Hồ, Đường Sách đã dùng đầu tại nện lấy sàn nhà. Quá, quá phận. Đường Sách muốn khóc, hắn tại Đường gia được người xưng là thiên tài, kết quả đây, hắn hiện tại mới kiến thức đến cái gì gọi là chân chính thiên tài. Tiêu Y cảm thụ một phen về sau, càng thêm vui mừng. So với mình trong tưởng tượng nhanh hơn. Cao hứng nàng đứng tại nóc nhà, hai tay chống nạnh đắc ý cười ha ha bắt đầu, quá tốt rồi, đại sư huynh cho ta nhiệm vụ hoàn thành. Trở về không cần lo lắng bị đại sư huynh trừng phạt. Cao hứng Tiêu Y như là một cái chim sơn ca, líu lo ríu rít kêu, tràn đầy nụ cười vui vẻ. Phương Hiểu thấy thế, rốt cục nhịn không được muốn nói chuyện. Cái này nhìn, nàng tự hồ càng cao hứng không cần bị đại sư huynh trừng phạt, mà không phải cao hứng nàng đột phá. Hạ Ngữ cũng lộ ra có chút cười khổ, nàng phát hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nàng rất dễ dàng im lặng. Lữ sư đệ, Tiểu Y muội muội, xem như ta gặp qua người đặc biệt nhất. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Y ở nơi đó dương dương đắc ý, một cước đưa nàng theo nóc nhà đạp phía dưới sân nhỏ bên trong, tiện thể cho nàng dội một gáo nước lạnh, ngươi đã vượt qua 6 tháng, 8 tháng mới từ đột phá đến hai cái tiểu cảnh giới, chậm chết rồi. Trở về ngươi chờ đại sư huynh như thế nào trừng phạt ngươi đi. Tiêu Y vốn là vững vàng rơi xuống đất, nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, nàng đứng không yên. Bịch một tiếng, thành bị vùi dập giữa chợ. Phương Hiểu lần nữa nhịn không được, nàng đối Hạ Ngữ chửi bậy, quái thai, ba cái đều là quái thai. Kế Ngôn là quái thai, Lữ Thiếu Khanh là quái thai, Tiêu Y cũng đã là quái thai. Hẳn là quái thai sẽ truyền nhiễm sao? Nằm cạnh nhiều, cuối cùng lại biến thành quái thai sao? Nàng hối hận chờ đợi ở đây, nghe quái thai nói lời rất bị đả kích. Tiêu Y vẻ mặt đau khổ đứng lên, Tiểu Hồng líu lo ríu rít tại Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai chỉ về phía nàng cười. Thật là, tại cái này đại ma vương trước mặt đắc ý phách lối, đây không phải tự tìm nếm mùi đau khổ sao? Lữ Thiếu Khanh ngại Tiểu Hồng quá ồn ào quá. Một phát bắt được Tiểu Hồng, đưa nó ném đến một bên, Tiểu Hồng vội vàng bay nhảy bay đến trên một thân cây, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng khiển trách. lại nhao nhao ta rút lông của ngươi. Tiểu Hồng vội vàng dùng cánh che miệng. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới hài lòng đối Tiêu Y nói, tốt, cùng bọn hắn đánh đi, thu dọn bọn hắn một trận. Tiêu Y ánh mắt rơi vào Phương Ngọc cùng Đường Sách trên thân. Hai người lập tức cảm thấy áp lực. Tiêu Y đặc thù đột phá phương thức, nhưng bọn hắn biết rõ Tiêu Y là một cái yêu nghiệt, bọn hắn nhất định là đối thủ. Phương Hiểu lo lắng, hướng Lữ Thiếu Khanh thay Phương Ngọc cầu tình, Lữ công tử, có thể hay không tha bọn hắn. Ra ngoài ý định, Lữ Thiếu Khanh rất thoải mái mau đáp ứng, có thể, ba cái lựa chọn, ba chọn một. Lựa chọn thứ nhất, chính là cùng sư muội ta đánh một trận, thắng có thể đi, thua đem mạng lưu lại. Phương Ngọc cùng Đường Sách nghe được mồ hôi đầm đìa, cái thứ nhất tuyệt đối không thể tuyển. Lựa chọn thứ hai, cho ta 100 vạn mai linh thạch, nộp liền có thể rời đi, nếu không cũng đem mạng lưu lại. Phương Ngọc nghĩ nhảy dựng lên hét to, 100 vạn, coi như ngươi đem ta giết cũng không có. Phương Ngọc là người của Phương gia không giả, Phương gia am hiểu làm ăn cũng không giả, nhưng là kiếm được nhiều, chi ra cũng nhiều. Phương Ngọc đi nơi nào tìm cái này 100 vạn mai linh thạch? Cái thứ ba đâu? Phương Ngọc nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Cái thứ hai nghe cũng không thể tuyển. Lựa chọn thứ ba, rời khỏi tranh đoạt gia chủ, ủng hộ ngươi muội muội đương gia chủ. Chương 333, ta so với hắn soái bên ngoài, cái gì cũng không bằng hắn. Lữ Thiếu Khanh nhường Phương Hiểu thân thể đột nhiên chấn động, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên không đồng dạng. Quả nhiên như là Lữ Thiếu Khanh nói tới, sẽ hết sức giúp nàng. Thậm chí, Phương Hiểu trong lòng âm thầm nghĩ. Có lẽ theo Ngũ Ca xuất hiện một khắc này, Lữ công tử cũng định làm như vậy. Phương Ngọc lớn tiếng kêu lên, ngươi đây là ép buộc. Chớ có nói hô nói vượng, ta người này cực hào phóng, Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, ngồi tại trên nóc nhà, nghiêng chân, ta cho ngươi ba cái lựa chọn, ngươi có thể ba chọn một, ngươi hỏi một. Dưới trời đất còn có ai giống ta hào phóng như vậy? Ta là xem ở ngươi muội muội phân thượng, nếu là người khác, ta một bàn tay chụp chết. Không, không có khả năng. Cái này ba cái lựa chọn, hắn đều khó mà tiếp nhận. Hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, không có lòng tin đánh thắng được Tiêu Y, về phần 100 vạn mai linh thạch hắn cũng không có. Rời khỏi, không tranh đoạt vị trí gia chủ, lúc trước hắn cố gắng chẳng phải là uổng phí rồi. Làm gia chủ hắn mới có thể có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Rời khỏi, lấy hắn thiên phú, ngày sau chỉ có thể mẫn cùng mọi người. Ngươi để cho ta chữa khỏi vết thương, ta lại cùng nàng một trận chiến. Phương Ngọc chỉ vào Tiêu Y nói. Tiêu Y bất quá là trúc cơ 3 tầng, hắn là trúc cơ 7 tầng, chữa khỏi vết thương về sau, hắn phần thắng vô cùng lớn. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh, ngữ khí lành lạnh. Ngươi cho rằng ta vì cái gì đưa ngươi đánh cái gần chết. Ngươi trong mắt ta giá trị còn không bằng quán nô, nếu không phải là bởi vì ngươi muội muội, kết quả của ngươi chỉ có thể trở thành sư muội ta bồi luyện, có thể đánh chết loại kia. Lữ Thiếu Khanh sâm ngữ khí, băng lãnh ánh mắt, nhưng tắm rửa tại dưới ánh mặt trời ấm áp sân nhỏ trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Phương Ngọc càng là lạnh lùng rùng mình một cái, trên mặt hắn thịt mỡ run rẩy. Thể nội ức chế không nổi sinh ra một cổ sợ hãi. Đường Sách cũng là như thế, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh như là một đầu mới vừa thức tỉnh yêu thú, cười toe toét răng tìm được con mồi. Nếu như bọn hắn không nghe lời, chỉ có thể trở thành Lữ Thiếu Khanh thủ hạ vong hồn. Đường Sách vội vàng đối Phương Ngọc nói, biểu huynh, được rồi, ngươi không phải là đối thủ của tiền bối, hiểu hiểu biểu muội có tiền bối hỗ trợ, vị trí gia chủ không có chạy. Người thức thời là Tuấn Kiệt, vẫn là ủng hộ hiểu hiểu biểu muội đương gia chủ đi. Nghĩ đến hiểu hiểu biểu muội cũng sẽ không cô phụ ngươi. Đường Sách là Đường gia thiên tài, hắn bị Đường gia bảo hộ quá tốt. Hắn đạo tâm thậm chí còn không bằng trước đây Tiêu Y. Lần này đi vào Phương gia, xem như Đường gia lần thứ nhất nhường Đường Sách một mình ra lịch luyện. Nhưng mà lần thứ nhất ra lịch luyện, liền gặp thân là Nguyên Anh Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa còn là hung tàn cực điểm cái chủng loại kia. Cho rằng làm kiêu ngạo cảnh giới thực lực tại người ta trước mặt không chịu nổi một kích. Triệt để nhận sợ. Giữ lại một cái mạng nhỏ cũng tốt hơn ở chỗ này hóa thành một cổ thi thể. Phương Ngọc tức chết, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đang run rẩy, ta tìm ngươi đến giúp đỡ, không phải để ngươi đến giúp đỡ thuyết phục. Cái này biểu đệ không đáng tin cậy, trước khi đến lời thề son sắt nói mình rất lợi hại. Kết quả đây, hiện tại hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhận sợ nhanh nhất. Đường Sách hỏi lại hắn một câu, biểu huynh, ngươi nói, có tiền bối tại, ngươi lấy cái gì đến cùng hiểu hiểu biểu muội tranh. Dù là ta Đường gia lại đến người, lại như thế nào? Phương Ngọc trầm mặt, hoàn toàn chính xác, hiện tại xem ra thật sự là hắn không có cái gì cơ hội. Trừ phi hắn có thể tìm tới một cái cùng là nguyên anh cảnh giới người đến giúp hắn. Nhưng chuyện này chỉ có thể ngẫm lại thôi. Phương Hiểu biết rõ cái này thời điểm nên nàng ra mặt, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, có thể hay không để cho ta cùng Ngũ ca nói vài lời. Được sau khi đồng ý, Phương Hiểu đem Phương Ngọc đưa đến bên cạnh thuyết phục. Lữ Thiếu Khanh vẫn tại nóc nhà vểnh lên chân bắt chéo, muốn hừ trên hai câu, lại phát giác được một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, đôi mắt này không phải người khác, chính là Hạ Ngữ. Hạ Ngữ đứng tại phía dưới, ngẩng đầu nhìn xem trên nóc nhà Lữ Thiếu Khanh, mỉm cười, mây trôi nước chảy, Lữ sư đệ, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng ngươi liền bước vào nguyên anh kỳ. Cho dù là Hạ Ngữ, cũng là hết sức tò mò. Không đến một năm trước đó, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất gặp mặt, mời Lữ Thiếu Khanh tìm tòi bí cảnh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng lúc đó Lữ Thiếu Khanh thực lực bất quá kết đan 7 tầng, so với nàng còn thấp một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại, đã đem nàng bỏ lại đằng sau, trở thành nguyên anh tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh thở dài, khó a, ta cũng không muốn, chỉ là đi một chuyến du lịch, sau đó đã đột phá. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh suy đoán, hẳn là sẽ tại kết đan 9 tầng nơi đó thẻ một năm trước nửa năm, chậm rãi tiến vào nguyên anh. Chưa từng nghĩ tại động thiên hung địa chỗ ấy nhìn xem hóa thần đánh nhau, đốn ngộ. Hạ Ngữ có muốn đánh người xúc động. Ngươi không đến một năm thời gian liền vượt ba cái cảnh giới, ngươi còn nói khó. Ngươi nhường những cái kia tốn mấy năm, vài chục năm thậm chí trên trăm năm mới đột phá ân tình làm sao chịu nổi. Ngươi dạng này trang bê sẽ bị đánh chết. Hạ Ngữ buồn bực nói trầm mặt một lát về sau, mới lông mày nhíu một cái, cười khổ nói, trách không được Kế Ngôn sư huynh đối ngươi cực lực tôn sùng. Chỉ có yêu nghiệt mới có thể để yêu nghiệt tôn sùng, tin phục. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi đừng tin hắn, hắn nói hưu nói vượng. Ta ngoại trừ so với hắn đẹp trai, cái khác cũng không bằng hắn, hắn mới là lợi hại nhất, ngươi muốn hắn hỗ trợ hoặc là cái gì, ngươi cứ việc đi tìm hắn. Hạ Ngữ dở khóc dở cười, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có loại này ghét bỏ giọng nói. Lữ Thiếu Khanh cùng Hạ Ngữ đang nói lời này, Tiêu Y thì cười hì hì lần nữa nhảy lên nóc nhà. Đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, nhị sư huynh cũng rất lợi hại, ngươi đừng làm tiếp. Ngươi không nói lời nào không ai lúc ngươi câm điếc. Lữ Thiếu Khanh khí a, luôn luôn ưa thích cánh tay ra bên ngoài lừa gạt, sau khi nói xong lại là một cước đưa nàng đạp xuống dưới. Hạ Ngữ nhìn thấy Tiêu Y sờ lấy cái mông ngoan ngoãn chạy đến một bên đợi, khẽ lắc đầu. Cũng chỉ có Lăng Tiêu phái mới có thể có như thế bao dung, có thể bao dung Lữ Thiếu Khanh dạng này người. Hạ Ngữ lại thuận thế hỏi một vấn đề, Lữ sư đệ, các ngươi cái gì thời điểm ly khai? Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Phương Hiểu chỗ, nói, chờ Phương lão bản lên làm gia chủ ta liền đi. Lần này đến mục đích chủ yếu là trợ giúp Phương lão bản đương gia chủ. Hiện tại xem ra hẳn là rất nhanh. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi cái phiền toái này đầu nguồn ở chỗ này, ta hận không thể hiện tại liền ly khai Lai Thành. Hạ Ngữ trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái lệnh bài. Tiêu Y thấy thế, nhịn không được ồ lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn thấy, đây là Trung Châu Học Viện nhập học phỏng vấn bằng chứng. Hạ Ngữ lấy ra còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến Tiêu Y ồ lên một tiếng, trong lòng lập tức đoán được. Lữ sư đệ, Trung Châu người đi tìm ngươi rồi. Cái này không có cái gì tốt giấu giếm, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, đi tìm đại sư huynh. Chương 334, thất sách. Trung Châu người tìm đến Kế Ngôn cái này không kỳ quái, Hạ Ngữ để ý là, Lữ sư đệ, bọn hắn có hay không cho ngươi cái này mai miễn thử nhập học bằng chứng. Tiêu Y cười hì hì nói, nhị sư huynh trong tay có một cái, bất quá là giành được. Đoạt, giành được. Hạ Ngữ, nghe nói lời này nhịn không được lấy làm kinh hãi. To gan như vậy sao? Trung Châu người cũng dám đoạt. Nhưng nghĩ đến là Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ lại cảm thấy cái này rất bình thường. Cơ Thao chớ sợ. Hạ Ngữ tuyệt sắc trên mặt lộ ra cười khổ, khẽ lắc đầu, có khác một phần phong tình, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, ngươi làm như vậy, đến thời điểm đi Trung Châu, sợ rằng sẽ mang đến phiền. Toái cho ngươi. Trung Châu người tới thân phận cũng không phổ thông, đều là năm nhà ba phái người. Đến Trung Châu tương đương đến người ta địa bàn, cánh tay chung quy là không lay chuyển được đùi. Lữ Thiếu Khanh đối cái này một chút cũng không lo lắng, hắn xem thường nói, Trung Châu, yêu ai ai đi, dù sao ta là không đi. Thành lập Trung Châu học viện, lão sư ít nhất là hóa thần cấp bậc trở lên. Dùng cái mông nghĩ cũng biết không phải là chuyện tốt lành gì. Hắn đầu óc quất mới đi Trung Châu. Tại Thiên Ngự Phong nằm thi không thơm sao? Lữ sư đệ, ngươi không có ý định đi Trung Châu sao? Hạ Ngữ khẽ giật mình, nàng nghe nói Trung Châu học viện thời điểm, cũng không nhịn được tâm động, Lữ Thiếu Khanh thế mà không có quyết định kia. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn cướp đoạt bằng chứng đâu? Hạ Ngữ biểu thị không hiểu, ngươi không muốn đi lời nói, làm gì mạo hiểm đi đắc tội Trung Châu người? Cướp tới bán A, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi còn muốn hay không, ta chỗ này có không ít. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, mười điểm đắc ý. Ta ánh mắt lâu dài, sinh ý đầu não không thể so với người của Phương gia chênh lệch. Bán. Còn có không ít. Hạ Ngữ có chút phản ứng không kịp. Đóng lấy, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất hiện 7 viên cùng nàng trong tay như đúc đồng dạng lệnh bài bằng chứng về sau, cho dù là Hạ Ngữ, tại thời khắc này, tâm cảnh cũng không nhịn. Được loạn một chút. Cả người cũng muốn trên nóc nhà hóng hóng gió, tỉnh táo một cái. Hạ Ngữ xanh nhạt ngọc thủ khép khẽ nhếch miệng nhỏ, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong tay 7 viên lệnh bài bằng chứng. Nàng rất giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh trong tay sẽ có nhiều như vậy. Về phần Tiêu Y, so Hạ Ngữ càng thêm trực tiếp, hai mắt trừng đến lão đại, hai cái hạt châu màu đen kém chút rơi xuống đất. Chấn kinh sau nửa ngày, Tiêu Y hô hấp dồn dập, lại một lần nữa nhảy trên nóc nhà, dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo vội hỏi, nhị sư huynh, ngươi chỗ nào cướp? Hiếu kỳ, rất hiếu kỳ. Hết sức tò mò, hiếu kỳ chết rồi. Nhị sư huynh đi nơi đó lấy được nhiều như vậy. Hạ Ngữ cũng lấy lại tinh thần tới, nhưng nàng vẫn là rất khiếp sợ, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh liên tục cười khổ. Lữ sư đệ, cái này. Nàng không biết rõ nói cái gì cho phải. Tiêu Y còn tại bên cạnh nhảy, như là một cái gãi đầu hầu tử, trên nhảy dưới tránh, nhị sư huynh, nói một chút nha, ngươi làm sao có nhiều như vậy. Phiền chết, Lữ Thiếu Khanh lại một cước đưa nàng đá xuống nóc nhà. Cho ngươi một cái, đi một bên, đừng đến phiền ta. Tiêu Y bưng lấy một cái, mặt mày hớn hở chạy đến một bên. Hạ Ngữ đối với cái này càng thêm im lặng. Nhập học bằng chứng 10 điểm quý giá, cho dù là nàng đạt được, cũng sẽ xem chừng đảm bảo. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh trong tay, tùy ý ném đi, tựa như là dùng để đùa tiểu cẩu xương cốt. Lữ Thiếu Khanh trong tay còn thừa lại 6 cái, hướng Hạ Ngữ chào hàng, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi xem. Có nhu cầu sao? Ta và ngươi là người quen cũ, một cái 30 vạn mai linh thạch như thế nào? Song Nguyệt Cốc đều là phú bà, có thể bán đi, Lữ Thiếu Khanh sẽ chỉ lại lưu lại một cái cho Kế Ngôn, cái khác tất cả đều bán đi. Nhưng mà Hạ Ngữ lại lắc đầu cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sau đó tận tình thuyết phục, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi nhưng không thể đau lòng linh thạch mà không mua a. Ngươi có thể miễn thử nhập học, sư muội của ngươi đâu? Điện Nhu Nhu đâu? Nàng không đạt được điều kiện A. Đến thời điểm đi Trung Châu, bị đánh xuống dưới, cái này nhiều mất mặt. Linh thạch có cái gì tốt? Giữ lại lại không thể đủ sinh nhi tử. Hạ Ngữ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên lộ ra giảo hoạt nụ cười, đã dạng này, ngươi không bằng đưa ta. Ngươi cũng đừng xoắn xuýt linh thạch. Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt đem lệnh bài tất cả đều cất kỹ. Tốc độ nhanh chóng, động tác chi quả quyết, nhưng Hạ Ngữ sạm mặt lại. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư tỷ, nhóm chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng còn không có quen thuộc đến cho mấy chục vạn linh thạch tình trạng. Tiêu Y ở bên cạnh nhắc nhở một câu, Hạ Ngữ sư tỷ, tại linh thạch trong chuyện này, cho dù là ta, nhị sư huynh cũng sẽ không cho mặt mũi. Hạ Ngữ khôi phục lạnh nhạt, khẽ lắc đầu nói, nếu như thực lực không đủ, miễn thử nhập học sẽ chỉ hại nàng nhóm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được đối Hạ Ngữ xem trọng mấy phần. Có thể nhìn thấy điểm này, nhãn lực không tệ. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y quát, có nghe hay không? Đem lệnh bài bằng chứng còn cho ta. Không cho. Tiêu Y vội vàng thu lại, vỗ ngực nói, nhị sư huynh, ngươi yên tâm đến thời điểm nếu như đi Trung Châu, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Ngươi mất mặt liên quan ta cái rắm, đến thời điểm nhường sư phụ giết chết ngươi là được rồi. Cái kia. Cái này thời điểm, có người cẩn thận nghiêm túc mở miệng, tiền bối, lệnh bài có thể hay không bán cho ta một cái. Đám người nhìn lại, cái gặp Đường Sách như là chim cút, đứng ở bên cạnh, cẩn thận nghiêm túc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy đám người, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Đường Sách trong lòng càng thêm e ngại. Nhưng là vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cùng Hạ Ngữ hắn nghe vào trong tai, hắn minh mẫn cảm giác được với hắn mà nói đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Trung Châu người, Trung Châu học viện, nghe xong chính là cao đại thượng. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể a. Vượt quá Đường Sách dự liệu là, Lữ Thiếu Khanh rất sảng khoái liền đáp ứng. Sảng khoái đến Đường Sách có chút không thể tin được. Thật, thật. Nói nhảm, bán ai không phải bán. Đối Lữ Thiếu Khanh tới nói, cho dù là Quy Nguyên Các cùng điểm tinh phái, chỉ cần linh thạch cho chân, đồng dạng có thể bán. Đường Sách kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh tốt như vậy người. Bởi như vậy, Đường Sách cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cũng là một cái mặt mũi hiền lành tiền bối. Quá tốt rồi, ta lập tức cho. Đường gia tài nguyên cũng tập trung ở Đường Sách trên thân, cho nên 30 vạn mai linh thạch mang ở trên người là ổn thỏa. Cái gì? Trên người ngươi có 30 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh quá sợ hãi. Có mắt không biết Thái Sơn, trước mắt cái này lại là so Trung Châu những cái kia gia hỏa còn muốn mập. Lữ Thiếu Khanh bản năng đủ che lấy ngực, hảo tâm đau. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hắn tâm như là lọt vào hàng vạn con kiến cắn xé, không gì sánh được đau lòng. Đáng chết gia hỏa, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Đường Sách gào thét, ngươi có nhiều như vậy linh thạch vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. Về sau gặp được những này gia hỏa, nhất định trước đoạt trữ vật giới chỉ lại nói. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, thất sách a. Chương 335, ly khai. Lữ Thiếu Khanh ly khai, tại Lai Thành chờ đợi 8 ngày thời gian, tại Phương Hiểu thuyết phục ca ca của nàng các tỷ tỷ, xác định gia chủ vị trí sau. Hắn hỏi Phương Hiểu muốn một chiếc thuyền, mang theo Tiêu Y ly khai. Liền làm Phương Hiểu điển lễ cũng không có tham gia. Đợi cho Phương gia điển lễ kết thúc về sau, Phương Hiểu cảm giác được tựa như ảo mộng, nàng thật làm được. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Phương gia gia chủ. Từ đây về sau, nàng sẽ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn đến cung cấp nàng tu luyện. Đứng tại trống không một người sân nhỏ, Phương Hiểu nhìn lên trên trời mặt trăng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng càng phát ra kiên định. Phương Thành là Phương gia chi chủ, đối với nàng mà nói chỉ là bắt đầu. Ta sẽ trở nên cường đại, cũng sẽ nhường Phương gia trở nên cường đại. Dưới ánh trăng, Hạ Ngữ thân ảnh dần dần hiển hiện, cười đối Phương Hiểu nói, Hiểu tỷ tỷ, chúc mừng. Hạ Ngữ biết rõ Phương Hiểu trải qua, tại Phương Thái Hà Đông đảo tử nữ bên trong, duy chỉ có Phương Hiểu không có ngoại gia thực lực, tuổi tác lại nhỏ, có thù ức hiếp. Bây giờ, lại nhất cử nghịch chuyển, trở thành Phương gia gia chủ. Phương Hiểu mỉm cười, tạ ơn. Sau đó, ngữ khí tràn đầy cảm khái, trên thực tế, đây hết thảy may mắn mà có Lữ công tử. Là Lữ công tử nhường phụ thân hạ quyết tâm, không còn tại rất nhiều trong thế lực lắc lư, cuối cùng chọn chúng ta. Hạ Ngữ gật đầu, cũng là cảm khái, Lữ sư đệ nhìn không đáng tin cậy, trên thực tế so với ai khác đều dựa vào bài bản. Theo ngươi quyết định mời hắn hỗ trợ một khắc này bắt đầu, ngươi đã thắng. Đối với cái này, Phương Hiểu không có phủ nhận. Mặc dù nàng bỏ ra không ít đại giới, nhưng hồi báo là đáng giá. Đúng vậy a, thắng. Hạ Ngữ nhìn thoáng qua chung quanh, kỳ quái hỏi, không thấy Lữ sư đệ cùng Tiểu Y muội muội đến tham gia ngươi điển lễ. Nay mỗi một ngày cũng không có gặp Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y, Hạ Ngữ đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh không đến tham gia náo nhiệt, Tiêu Y dù sao cũng nên tới đi. Náo nhiệt như vậy sự tình. Lấy Tiêu Y tính cách sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Phương Hiểu hơi khẽ giật mình, sắc mặt mang theo cổ quái, ngữ muội muội, Lữ công tử sáng sớm hôm nay liền ly khai. Cái gì? Hạ Ngữ ngây dại, dưới ánh trăng, như tiên tử. Nhưng giờ khắc này tiên tử cũng là mộng bức. Hạ Ngữ sửng sốt mấy hơi thở về sau, lấy lại tinh thần, lộ ra cười khổ, xem ra Lữ sư đệ là tại trốn tránh ta à. Hạ Ngữ đối với cái này rất im lặng, nếu như là người khác, Hạ Ngữ nhất định cho rằng là Dục Cầm cố túng, cố ý ở trước mặt nàng biểu hiện. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại là thật tại trốn tránh nàng. Mà trốn tránh nàng mục đích là vì phòng ngừa phiền phức. Cho dù là Hạ Ngữ tâm cảnh của nàng bình thản, giờ khắc này cũng sinh ra có chút không phục. Phương Hiểu đối với cái này cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Người khác ước gì hướng Hạ Ngữ bên người gom góp, mà Lữ Thiếu Khanh đây là hận không thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Để cho người ta nhịn không được hoài nghi hắn đến cùng có phải là nam nhân hay không. Nhìn xem cho dù là mộng bức vẫn như cũ có một phen đặc biệt phong tình Hạ Ngữ, Phương Hiểu an ủi, Lữ công tử ly khai, không đến tham gia điển lễ hẳn là không muốn cùng Quy Nguyên các người đụng. Tới. Hạ Ngữ lắc đầu, Lữ sư đệ sẽ không sợ Quy Nguyên các người trên tay hắn không chiếm được lợi ích, bọn hắn hẳn là trốn tránh Lữ sư đệ mới đúng. Nói tới Quy Nguyên các, Hạ Ngữ nhịn không được hỏi một câu, ta còn tưởng rằng ngươi nhị ca hôm nay biết làm chút gì. Phương Lâm cùng Quy Nguyên các quan hệ mật thiết, Phương Lâm đương nhiên sẽ không cam lòng cứ như vậy thất bại. Phương Hiểu lắc đầu, biểu hiện trên mặt không nhiều lắm biến hóa, nàng cũng đã thuyết phục nàng nhị ca. Ta đáp ứng nhị ca, đến thời điểm Quy Nguyên các phụ cận thành trấn sinh ý toàn bộ về hắn quản lý, hắn cũng đáp ứng. Thật muốn nói đến, vẫn là đến cảm tạ Lữ công tử. Phụ thân nói qua, Lữ công tử uy hiếp qua nhị ca, không cho phép nhị ca đến đương gia chủ. Nhị ca hắn cũng không dám không nhìn một vị Nguyên Anh uy hiếp. Nói tới nói lui, lại quấn trở lại Lữ Thiếu Khanh trên thân. Cái này đủ để chứng minh lần này Phương Hiểu đạt được vị trí gia chủ, Lữ Thiếu Khanh ở trong đó tác dụng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lữ công tử cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ để cho Quy Nguyên các đối với hắn hận thấu xương. Hạ Ngữ cảm thán một câu về sau, lại thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, Quy Nguyên các người hiện. Tại nơi nào? Quy Nguyên các người buổi trưa hôm nay ly khai. Phương Hiểu câu này chỉ là phổ thông, lại làm cho Hạ Ngữ sắc mặt hơi đổi một chút, không tốt, Lữ sư đệ khả năng gặp nguy hiểm. Quy Nguyên các làm việc bá đạo, lần này Phương gia gia chủ bọn hắn tình thế bắt buộc, cố ý phái tới một vị Nguyên Anh áp trận. Nhưng Lữ Thiếu Khanh hỏng chuyện tốt, Quy Nguyên các nhất định đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương. Nếu như Lữ Thiếu Khanh xuất thân tiểu môn phái, Quy Nguyên các sẽ không nói hai lời diệt Lữ Thiếu Khanh cùng Lữ Thiếu Khanh phía sau môn phái. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh là Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, Quy Nguyên các bên ngoài không dám đối Lữ Thiếu Khanh thế nào. Nhưng là vụng trộm khẳng định phải hạ tử thủ. Hạ Ngữ là Song Nguyệt Cốc đại đệ tử, đối Quy Nguyên các hiểu rõ so người bình thường càng thêm rõ ràng. Quy Nguyên các thôi lôn sớm không đi, trễ không đi, hết lần này tới lần khác tại Lữ Thiếu Khanh ly khai, cũng đi theo ly khai. Phương Hiểu chần chờ, nói, có lẽ cái này chỉ là trùng hợp. Hạ Ngữ lắc đầu, ngữ khí khẳng định, gương mặt xinh đẹp trên mang theo vài phần nghiêm túc, không phải trùng hợp, lấy Lữ sư đệ tính cách, song phương một khi đụng tới, tất nhiên sẽ động thủ. Nơi này cự ly Quy Nguyên các thêm gần, đối Lữ sư đệ cực kỳ bất lợi, ta phải đi giúp hắn. Sau khi nói xong, Hạ Ngữ liền lách mình rời đi nơi này, lưu phía dưới Hiểu. Phương Hiểu nhìn xem biến mất phương hướng, sâu kín thở dài. Nàng chút thực lực ấy, cho dù là muốn đi hỗ trợ cũng giúp không lên. Lại không cố gắng, chỉ sợ cùng bọn hắn những ngày này mới chỉ sẽ càng ngày càng xa. Lữ Thiếu Khanh nằm tại phi thuyền bên trong, đây là Phương Hiểu đưa cho hắn một chiếc phi thuyền. Phi thuyền xẹt qua bầu trời, bất quá tốc độ cũng không nhanh. Tiêu Y xếp bằng ở đầu thuyền, nhìn xem phi thuyền tốc độ chỉ có bình thường một nửa, nhịn không được chạy về trong khoang thuyền hỏi, nhị sư huynh, muốn hay không nhanh thêm một chút tốc độ? Không cần, cứ như vậy, lại nhanh Quy Nguyên các người liền đuổi theo không lên. Lữ Thiếu Khanh nhường Tiêu Y giật nảy mình. Quy Nguyên các? Bọn hắn muốn tới làm gì? Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, mắng, tới làm gì? Đương nhiên là đến giết chết ngươi cái này đáng ghét tinh. Tiêu Y hiểu được, nhị sư huynh, ngươi tại Lai Thành liền bố cục sao? trong lòng bội phục không gì sánh được, không hổ là nhị sư huynh. Cái gì vải cục, chỉ là Quy Nguyên Các trên tay ta ăn phải cái lỗ vốn, tức giận bất quá muốn tới giết người diệt khẩu mà thôi. Bỏ mặc Quy Nguyên Các người tới đây có phải hay không muốn giết hắn, Lữ Thiếu Khanh cũng không tính buông tha Quy Nguyên Các người. Tới một cái giết một cái, đến một đôi giết hai cái. Thôi Lôn ra hiệu Câu Kham xuống tay với Tiêu Y một khắc kia trở đi, Lữ Thiếu Khanh đã quyết định muốn giết chết hắn. Tiêu Y nhịn không được lo lắng nói, nhị sư huynh, vạn nhất đối phương tới hai cái Nguyên Anh làm sao bây giờ? Đến hai cái Nguyên Anh, ta cầm ngươi đầu heo đi đầu hàng. Chương 336, ta có thể cầm thưởng sao? Phi thuyền ly khai Lai Thành mấy ngày về sau, Lữ Thiếu Khanh đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng ở đầu thuyền, nhìn xem bên ngoài. Bên ngoài đã là ít ai lui tới thanh thúy tươi tốt rừng cây, gần nhất một tòa thành trì cách nơi này có hơn 200.000 dặm. Thời tiết sáng sủa, trên trời ánh nắng xuyên thấu qua mờ nhạt tầng mây, nhu hòa chiếu rọi tại màu xanh lá phía trên, tản ra ngân sắc quang mang. Không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ. Trên đường đi, tốc độ của hắn không nhanh, cũng cố ý lưu lại một chút vết tích. Thôi Lôn nếu như muốn cùng lên đến, trừ phi là mù, nếu không sẽ không bỏ qua những này vết tích. Lữ Thiếu Khanh xuất ra Mặc Quân Kiếm, Mặc Quân Kiếm sau khi ra ngoài, ông một tiếng, vòng quanh Lữ Thiếu Khanh vui sướng chuyển mấy vòng. Đồng thời tản ra u oán. Lữ Thiếu Khanh gãy một cái nó, để ngươi đợi tại trữ vật giới chỉ có thể đi ngủ không tốt sao. Tiêu Y theo trong khoang thuyền thò đầu ra, nhị sư huynh, bọn hắn tới sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không biết rõ, ngươi bay xa một điểm, ta tại nơi này chờ lấy bọn hắn. Sau khi nói xong, dựng lên Mặc Quân Kiếm xông lên trời. Thôi Lôn mang theo đồ đệ tra Lương Tuấn cùng mấy tên Quy Nguyên Các đệ tử ngồi một chiếc phi thuyền đang đuổi lấy đường. Đuổi mấy ngày, tra Lương Tuấn có chút bận tâm, sư phụ, hắn có thể hay không đã chạy xa. Trong mọi người, tra Lương Tuấn đối Lữ Thiếu Khanh sát tâm là mãnh liệt nhất, so sư phụ Thôi Lôn còn mãnh liệt hơn. Thôi Lôn không có cái lo lắng này, yên tâm, hắn trốn không thoát. Hành tung của hắn ta đã nắm giữ. Cái này mấy ngày trên đường có không ít thành trì, qua hôm nay, sẽ tiến vào vết người hy hữu ít rừng cây, đến lúc đó đuổi kịp hắn là được rồi. Tra Lương Tuấn trong lòng hơi yên tâm, như thế rất tốt, không biết rõ môn phái lại phái vị kia trưởng lão đến đây. Nhóm chúng ta muốn hay không chờ đã. Thôi Lôn mở to mắt, hừ một tiếng, chờ hắn làm gì. Hẳn là ngươi không tin ta cái này là sư phụ thực lực. Tra Lương Tuấn vội vàng cúi đầu, đồ nhi không dám. Thu hồi ngươi kia không cần thiết lo lắng, Thôi Lôn ngữ khí mang theo vài phần bất mãn, ta nói có thể giết hắn liền có thể giết hắn. Tra Lương Tuấn bị giáo huấn không dám ngẩng đầu, hắn vì chính mình tìm cái cớ, ta chỉ là lo lắng sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy. Cạm bẫy. Thôi Lôn sau khi nghe, cảm giác được càng thêm buồn cười, nếu là hắn biết rõ ta ở phía sau, sẽ chỉ chật vật chạy trốn, nơi nào còn dám đối mặt ta. Nhưng mà Thôi Lôn vừa mới nói xong, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, vung tay lên, cuốn lên Tra Lương Tuấn biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo cuồng bạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, Quy Nguyên Các chiếc thuyền lớn này trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, ngay sau đó bị giảo sát thành vô số mảnh vỡ. Chưa kịp chạy trốn mấy tên Quy Nguyên Các đệ tử tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra cũng đi theo trở thành vô số mảnh vỡ. Thôi Lôn mang theo Tra Lương Tuấn trốn tới, nhìn xem trở thành mảnh vỡ phi thuyền, sắc mặt tái xanh. Kiếm khí bên trong mang theo kiếm ý hắn hết sức quen thuộc, là Lữ Thiếu Khanh. Mới vừa nói Lữ Thiếu Khanh sẽ chật vật chạy trốn, sau một khắc Lữ Thiếu Khanh liền cho hắn đến trên một kiếm. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn xem trên thiên Lữ Thiếu Khanh, mấy vạn mét trên không Lữ Thiếu Khanh, như là một cái con kiến lớn nhỏ. Thôi Lôn trong tầm mắt, hắn rất rõ ràng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt cười lạnh. Hắn tại nơi này chờ lấy ta. Thôi Lôn trong lòng sinh ra ý nghĩ này, một cổ dự cảm không tốt tòng tâm bên trong xuất hiện. Sư phụ. Tra Lương Tuấn cũng bị dọa sợ. Nếu như không phải Thôi Lôn đem hắn mang ra, hắn cũng sẽ giống kia mấy tên sư đệ, trở thành đầy trời bã vụn. Ngươi đi một bên đợi. Ta đi giết hắn. Thôi Lôn cắn răng, sát ý tận trời. Bị hắn coi là con mồi Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có chạy trốn, còn dám tại nơi này chờ lấy hắn, trắng trợn khiêu khích. Thôi Lôn đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, như là Sài Lang một đôi mắt nhìn chồng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, thật to gan, dám tại nơi này chờ ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phía dưới, xem, ta vì ngươi chọn nơi tán thân, như thế nào? Thôi Lôn cười lạnh hai tiếng, như là một đầu xảo trá Sài Lang, âm tàn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, rất đáng tiếc, nơi này mới là nơi chôn thay ngươi. Tuổi nhỏ khinh cuồng, không biết rõ trời cao đất rộng, ngươi cho rằng ngươi bước vào Nguyên Anh, liền có thể vô địch thiên hạ. Nói cho ngươi, Nguyên Anh cùng Nguyên Anh cũng là có khác biệt. Sau khi nói xong, Thôi Lôn hét lớn một tiếng, nhận lấy cái chết. Bản mệnh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, kiếm quang đột khởi, cuồng bạo linh lực tràn ngập phương viên vài dặm. Lục sắc quang mang lóe lên, một cái màu xanh cự long xuất hiện. Kiếm ý hóa hình. Một thuộc tính kiếm ý hóa thành thanh long một tiếng gào thét, to lớn tiếng long ngâm vang lên, sau đó dương nanh múa vuốt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Lữ Thiếu Khanh khẽ lắc đầu, trên mặt tự tin càng đầy. Mặt quân kiếm xẹt qua, đồng dạng là kiếm ý hóa hình. Một cái hình thể càng thêm to lớn thần điểu xuất hiện, mang theo cháy hừng hực liệt hỏa, xoay quanh tại giữa thiên địa. Từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi trảo đem gào thét mà đến thanh long tóm chặt lấy, vô số kiếm ý biến thành hỏa diễm như là chân chính hỏa diễm bộc phát, trong nháy mắt đem thanh long thôn phệ. Vừa rồi uy phong lẫm lẫm thân ảnh thời gian trong nháy mắt liền hóa thành một luồng khói trắng tiêu tán tại giữa thiên địa. Phản phất vừa rồi chỗ hóa hình không phải thanh long, mà là một cái sâu ăn lá. Thôi Lôn sắc mặt đại biến, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh là hỏa thuộc tính, nhưng hắn tự kiềm chế cảnh giới thực lực cũng mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh, chưa từng nghĩ kiếm ý của hắn tại Lữ Thiếu Khanh. Kiếm ý trước mặt một chút tác dụng cũng không phát huy được. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay mặt quân kiếm, cười tủm tỉm đối Thôi Lôn nói, ngươi nói đúng, Nguyên Anh cùng Nguyên Anh là có khác biệt. Thôi Lôn sắc mặt đại biến, kịp phản ứng. Chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi, trước ngươi tại Lai Thành là cố ý ẩn giấu thực lực. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, như là một cái đùa ác hùng hài tử, không dạng này, ngươi sẽ đuổi theo sao? Các ngươi quy nguyên các người buồn nôn nhất, lấn yếu sợ mạnh, ta không biểu hiện đến yếu một điểm ngươi làm sao dám đến đâu? Thế nào? Ta diễn như thế nào? Có thể cầm thưởng sao? Thôi Lôn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nụ cười kia, hắn bỗng nhiên cảm giác được buồn nôn đến, rất muốn nhả mấy ngụm máu. Tại Lai Thành, Lữ Thiếu Khanh cùng hắn đối bính một chưởng, hắn vốn cho rằng xem thấu Lữ Thiếu Khanh thực lực. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt như vậy, cố ý diễn kịch cho hắn. Thôi Lôn nhanh 200 tuổi, 200 tuổi người thế mà bị một cái không đến 20 tuổi mao đầu tiểu tử lừa gạt. Nói ra, mặt mũi này không có cách nào muốn. Kế sách hiện nay, chỉ có giết chết cái này hỗn đảng, mặt mũi của hắn mới có thể giữ được. Đi chết đi. Thôi Lôn gầm thét, cũng không còn cùng Lữ Thiếu Khanh so đấu kiếm ý, ta sẽ xuất ra ta mạnh nhất chiêu thức đến giết ngươi. Bàn bạc linh lực màu xanh lan tràn, phương viên 10 dặm cây cối điên cuồng sinh trưởng, vô số cây cối như cùng ăn xuân dược đồng dạng điên cuồng sinh trưởng. Một linh tru tà. Một cái to lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chương 337, Ly Hỏa Kiếm Quyết thức thứ 3. To lớn cái bóng sau khi xuất hiện, điên cuồng hấp thu linh khí, thân thể khổng lồ như là không đáy hắc động, điên cuồng kình thôn chung quanh linh khí. To lớn cái bóng dần dần rất nhanh chân thực bắt đầu, là một cái to lớn hình người quái vật. Diện mục dữ tợn, một đôi trống không con mắt, để cho người ta không rét mà run. Một ngụm màu xanh răng nanh, càng tăng thêm mấy phần kinh khủng. Ánh sáng xanh lòe lòe khôi giáp, còn có một cái làm cho người nhìn mà phát khiếp đại khảm đao, lớn chặt lưỡi đao mang lộ ra, hàng quang lập lòe. Chịu chết đi. Thôi Lôn sắc mặt tái nhợt, triệu hoán cái này một linh ra, tiêu hao to lớn, nhưng hết thảy cũng đáng giá. Đây là hắn đắc ý chiêu thức, uy lực kinh người. Giết hắn cho ta. Đừng nhìn một linh thân hình to lớn, tốc độ lại không yếu, một cái thoáng hiện liền xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Giơ lên to lớn khảm đao, hung hăng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh một đao đánh xuống. Tiếng xé gió đại tác, một đao kia lực lượng trầm ổn, cường độ chi lớn, tự hồ muốn không gian cũng bổ xuyên. Lữ Thiếu Khanh không dám chính diện ngăn cản, cái này gia hỏa lực lượng to lớn, thân thủ nhanh nhẹn, chính diện nghênh chiến, sợ không phải bị một đao chặt thành thịt nát. Lữ Thiếu Khanh một cái thuấn di, xuất hiện sau lưng một linh, Mặt quân kiếm hung hăng một kiếm đánh xuống. Phong mang kiếm quang, cuồng bạo, nóng bỏng kiếm ý xuống trên người Mộc Linh. Trước đó mọi việc đều thuận lợi, kiếm ý lần này không có hiệu quả. Cái này một kiếm xuống trên người Mộc Linh, chỉ là tại khôi giáp mặt ngoài lưu lại một đường hỏa tinh. Mộc Linh phản kích rất nhanh, không cần quay đầu lại, đại khảm đao đã gào thét mà tới. Phiền phức. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể lần nữa trốn tránh. Hắn hiện tại như là một con chim nhỏ vây công lấy một cái voi lớn. Không hỏa. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ nhất. Bỗng dưng mà lên hỏa diễm, như là như sóng biển đem Mộc Linh bao phủ, thôn vệ. Hừng hực ánh lửa, phần thiên chữ hải. Nhưng mà. Tại hừng hực trong ngọn lửa, một cái ánh sáng xanh lòe lòe đại khảm đao mang theo hỏa diễm xuất hiện, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà tới. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể lần nữa trốn tránh, trong nháy mắt vạn dặm, xuất hiện ở phía xa, nhìn xem to lớn Mộc Linh cũng bỗng cảm giác đau đầu. Không hổ là quy nguyên các trưởng lão, xuất thân quân chính quy, so với phiền hà loại kia tán tu chi lưu mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha, như thế nào, thối tiểu tử, xem ngươi có thể làm sao. Thôi Lôn tiếng cười đắc ý bên trong, mang theo nồng đậm sát ý, nhận lấy cái chết. Thôi Lôn một bên cười to, một bên tiếp tục chỉ huy Mộc Linh khởi xướng tiến công. Ở phía xa quan chiến tra Lương Tuấn nhìn thấy tự mình sư phụ chiếm cứ thượng phong, Tuấn Lãng trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn theo bản năng quơ quơ, mới nhớ tới tự mình quạt xếp bị Lữ Thiếu Khanh cho gãy. Trang bức cây quạt bị gãy, ra Lương Tuấn tâm tình lại không xong mấy phần. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh, hừ, hắn còn có một sư muội đi chặn đứng nàng, không thể nhường nàng cho chạy trốn. Thôi Lôn khống chế Mộc Linh không ngừng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Mộc Linh lực phòng ngự kinh người, thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, Lữ Thiếu Khanh một thời gian cũng bắt hắn không có biện pháp. Hắn mấy lần nghĩ vượt qua Mộc Linh đi làm chết Thôi Lôn, cuối cùng phát hiện làm không được cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Xem ra chỉ có thể đánh bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này lại xấu lại đại gia hỏa. Vừa rồi ly hỏa kiếm quyết thức thứ nhất hiệu quả không lớn, thử một chút chiêu thứ hai. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lùng, như cùng đi đến thượng thiên kiếm tiên. Mặt quân kiếm xẹt qua huyền diệu quỷ tích, ly hỏa kiếm quyết, thức thứ hai. Thiên tinh lửa. Trên bầu trời mặt trời tựa hồ bởi vậy mờ đi mấy phần, nhiều đống lửa tựa hồ từ trên trời giáng xuống, lại giống bỗng dưng mà hiện. Như là vô số cái tiểu tinh linh, đón gió chập chờn, nhìn không hiểu đáng yêu. Vô số tinh hỏa như là suối nước hội tụ, lần nữa đem Mộc Linh bao phủ tại vô tận trong ngọn lửa. Hỏa diễm nhiệt độ cao, tản ra cực nóng nhiệt độ, cùng bạo đốt cháy. Kiếm ý khoái động, mang theo vô tận phong mang chi khí, tứ ngược phá hư. Thôi Lôn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn là như vậy tử, nhịn không được cười ha ha, ngươi cho rằng dùng lửa liền có thể giải quyết ta Mộc Linh sao? Nhưng mà, Thôi Lôn sắc mặt rất nhanh liền thay đổi. Hắn cảm giác được cùng hắn liên hệ mật thiết Mộc Linh bị hao tổn. Truyền đến cảm giác, nhưng hắn biết rõ Mộc Linh thụ thương, thực lực giảm xuống. Thôi Lôn la hoảng lên, không, không có khả năng. Đợi cho Mộc Linh theo hỏa diễm bên trong lao ra thời điểm, Thôi Lôn nhìn thấy Mộc Linh trên người khôi giáp đã hòa tan một mảng lớn, chỉ có rất thưa thớt mấy khối dính trên người, lộ ra bên trong màu. Xanh biết thân thể. Liền liền đại khảm đao cũng bị đốt ra mấy cái lỗ hổng, đã mất đi hào quang màu xanh. Thôi Lôn trong lòng tràn đầy kinh hãi, trong lòng dự cảm không ổn càng phát ra mãnh liệt. Hẳn là, thực lực của hắn so ta còn mạnh hơn. Thôi Lôn rất chính rõ ràng Mộc Linh thực lực, cùng cảnh giới Nguyên Anh trừ phi là thực lực siêu tuyệt hạng người, nếu không không làm gì được nó. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh một kiếm lại có thể nhường Mộc Linh thụ hủy nghiêm trọng. Ngươi, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, cùng thế giới này nói bái bái đi. Nói xong, mặt quân kiếm tỏa ra ánh sáng, màu trắng quang mang sáng chói chói mắt. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Ly hỏa phần thiên. Tại Thôi Lôn hoảng sợ trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh một kiếm đánh xuống, như là khai thiên tích địa, trên trời tiên đều ngã vào thế gian, bạch sắc hỏa diễm cấp tốc phủ kín toàn bộ bầu trời. Ngọn lửa màu trắng giống như muốn đem bầu trời đốt cháy hầu như không còn, đồng thời còn muốn hủy diệt thiên hạ phía dưới hết thảy. Màu xanh Mộc Linh tựa hồ cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp, bộc phát ra chướng mắt thanh sắc quang mang, mọc đầy răng nanh miệng mở lớn, lớn tiếng gào thét. Màu trắng cùng thanh sắc quang mang va nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, nhấc lên khí lãng tứ ngược xung kích. Mặt đất sụp lúng, từng đầu khe hở tại sụp đổ bên trong xuất hiện, từng tòa núi tại sụp đổ bên trong hủy diệt, vô số động vật gào thét kêu thảm biến mất tại kinh khủng khí lãng bên trong. A! À. Thôi Lôn kêu thảm một tiếng, tinh thần của hắn cùng một linh xích sao liền cùng một chỗ. Hắn kêu thảm, đại biểu cho một linh hủy diệt. Thanh sắc quang mang bị màu trắng ánh lửa thôn phệ. Thôi Lôn kêu thảm, kinh khủng hỏa diễm lập tức lan tràn mà đến, hắn nhục thân tại ngọn lửa màu trắng phía dưới, như đông tuyết gặp được ánh nắng nhao nhao tan rã. Hắn huyết nhục tiêu tán, xương cốt của hắn tại hòa tan. Thôi Lôn liều mạng thúc dục trong cơ thể mình hết thảy linh lực, điều động hết thảy lực lượng để ngăn cản. Cuối cùng đều là không làm nên chuyện gì. Tại lửa cháy ngập trời, cuồng bạo kiếm ý, khuấy động kiếm chiêu xen lẫn bên trong, Thôi Lôn Nguyên Anh trốn thoát. Thôi Lôn nhục thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái Nguyên Anh trốn thoát. Mà lại trốn tới Nguyên Anh khắp khuôn mặt là kinh hoảng, khí tức suy yếu. Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm, chẳng những đánh tan hắn một linh, đánh nát thân thể của hắn, liền liền Nguyên Anh cũng kém một chút liền chôn vùi tại cái này một kiếm bên trong. Đây tuyệt đối không phải thiên cấp công pháp. Thôi Lôn Nguyên Anh hoảng sợ kêu, cấp tốc hướng mặt ngoài bỏ chạy. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh kịp thời xuất hiện, một cái đại thủ đem hắn Nguyên Anh một mực nắm lấy. Chương 338, tự mình tranh thủ thời gian đào hố. Thôi Lôn Nguyên Anh trên mặt vạn phần hoảng sợ, liều mạng giãy dụa, muốn thoát đi. Bất đắc dĩ là, Thôi Lôn Nguyên Anh tại vừa rồi trong công kích cũng thụ thương nghiêm trọng, không làm được bất kỳ phản kháng ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh tay như là kìm sắt đồng dạng đem hắn kềm ở, triệt để đoạn mất hắn ý niệm trốn chạy. Thôi Lôn càng phát kinh hãi, vội vàng hô lên âm thanh. Chậm, chậm đã. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ, lười nhác nghe Thôi Lôn nói nhảm. Một cổ cường đại thần thức đảo qua. Thôi Lôn lần nữa kêu thảm một tiếng, thụ thương nghiêm trọng hắn không cách nào ngăn cản được cổ này thần thức công kích, ý thức của hắn trong nháy mắt bị xóa đi. Đường đường quy nguyên các trưởng lão như vậy vẫn lạc. Nguyên Anh hóa thành tinh thuần năng lực bị hấp thu. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái, nói thầm, nghịch tử lại lớn lên mấy ngày. Dựa theo tiếp tục như vậy, không bao lâu liền có thể tiến vào tầng 2 cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, ly hỏa kiếm quyết thức thứ 3, với hắn mà nói cũng là cực lớn tiêu hao. Thần niệm quét qua, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lần nữa trở nên băng lãnh bắt đầu, muốn chết. Thân ảnh biến mất. Tiêu Y đứng ở mũi thuyền, đi theo thật xa nhìn xem nhị sư huynh cùng Thôi Lôn chiến đấu. Nguyên Anh cấp bậc chiến đấu, cho dù là một chút xíu dư ba, Tiêu Y cũng tiếp nhận không được ở. Cho nên Tiêu Y lui đến rất xa, ở chỗ này nàng đã không nhìn thấy song phương thân ảnh, chỉ có thể xa xa cảm thụ được song phương khí tức. Song phương khí tức cũng 10 điểm cường đại, như là như mặt trời lóa mắt, cách thật xa đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Nhị sư huynh cố lên a, giết chết quy nguyên các đám kia gia hỏa. Tiêu Y quơ nắm đấm, đối quy nguyên các người không có hảo cảm gì. Làm việc bá đạo, còn dám ức hiếp nhóm chúng ta, đáng chết. Ha ha, khẩu khí thật lớn, giết chết nhóm chúng ta. Tra Lương Tuấn thân ảnh xuất hiện, hắn đứng ở trên thuyền, như là một cái giảo hoặc hồ ly gặp rơi vào cạm bẫy con mồi, cười lạnh không thôi nhìn xem Tiêu Y. Tiêu Y như lâm đại địch, ngươi muốn làm gì? Tra Lương Tuấn thực lực cảnh giới là kết đan kỳ, hoàn toàn không phải Tiêu Y có thể ứng phó được. Tiểu Hồng cũng theo Tiêu Y trên đầu đứng lên, ngốc cộng lông dựng thẳng lên đến, quanh thân lông vũ như là xù lông, nhìn chòng chọc vào Tra Lương Tuấn. Một người một chim trên thực tế cảnh giới đều là trúc cơ kỳ, liên thủ cũng không phải là đối thủ của Tra Lương Tuấn. Tra Lương Tuấn thấy thế càng thêm buồn cười. Chỉ vào Tiểu Hồng nói, liền một cái dẹp cộng lông súc sinh cũng như thế phách lối. Cười cười, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh đối với hắn hành động, nụ cười biến mất, trở nên hung ác dữ tợn, phách lối người cuồng vọng nuôi súc sinh cũng là phách lối cuồng vọng. Đáng chết! Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được Lữ Thiếu Khanh dạng này càng rỡ người. Nhưng hắn khắc sâu ấn tượng, hắn cả một đời cũng quên không được. Cảm nhận được Tra Lương Tuấn sát ý, Tiêu Y trong lòng rất là khẩn trương, nàng chỉ vào nơi xa quát, ngươi thức thời, tốt nhất hiện tại liền chạy, có bao xa trốn bao xa, chờ sau đó ta nhị sư huynh trở về, ngươi liền chết chắc. Ha ha, Tra Lương Tuấn hiện tại là nắm chắc thắng lợi trong tay, nghe lời này lại nhịn không được cười ha ha, hắn còn có thể trở về. Sư phụ ta đã tới, hắn nhất định là trốn không thoát. Hai người các ngươi chú định sẽ tán thân ở chỗ này, trở thành cỏ dại phân bón. Tra Lương Tuấn đối với mình sư phụ có sung túc lòng tin. Tiêu Y cũng đối với mình nhị sư huynh có sung túc lòng tin. Tiêu Y không có hoài nghi tự mình nhị sư huynh sẽ đánh bất quá Thôi Lôn. Nàng nhị sư huynh làm việc thần cơ diệu toán, chưa từng biết làm không có ý nghĩa, không nắm chắc sự tình. Đã nàng nhị sư huynh dám đem Thôi Lôn dẫn tới nơi này, liền mang ý nghĩa có nắm chắc 10 phần đem Thôi Lôn giết chết. Nàng hiện tại cần phải làm là trì hoãn thời gian, chờ lấy nàng nhị sư huynh đại thắng mà về. Tiêu Y tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh nghĩ đến như thế nào trì hoãn thời gian. Nàng ra vẻ khinh miệt, cười lạnh một tiếng, ngươi có dám hay không cùng ta tại nơi này chờ lấy chiến đấu kết thúc. Tra Lương Tuấn co nhẹ cười lên, muốn trì hoãn thời gian. Tiêu Y trong lòng giật mình, tự mình tâm tư nhỏ quả nhiên là không thể gạt được người khác sao. Tiêu Y lần nữa nghĩ đến biện pháp, xem như thế nào trì hoãn thời gian. Chưa từng nghĩ, Tra Lương Tuấn lại nói, vì để cho ngươi đừng có hy vọng, tại nơi này chờ lấy lại như thế nào. Tiêu Y nhìn xem Tra Lương Tuấn ánh mắt bỗng nhiên mang tới mấy phần thương hại. Cái này gia hỏa đầu óc cũng là tú đậu. Vẫn là nói quy nguyên các người đều là như vậy đầu óc. Minh biết rõ là trì hoãn thời gian, nhưng vẫn là hấp tấp làm tiếp. Đầu óc hẳn là có bệnh hay sao? Tra Lương Tuấn chú ý tới Tiêu Y ánh mắt, nổi giận, ngươi cái này ánh mắt chính là có ý tứ gì? Thật cho là ngươi nhị sư huynh có thể thắng. Đừng làm nằm mơ ban ngày. Tra Lương Tuấn vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Cho dù cách thật xa, khuếch tán tới sóng xung kích vẫn như cũ mang theo một chút uy lực. Nhìn xem chung quanh mang theo bừa bộn rừng cây, còn có vị ngăn cản cổ này sóng xung kích Tiêu Y sắc mặt tái nhợt. Tra Lương Tuấn cười đến càng thêm vui vẻ, ha ha, uy lực như vậy, đừng nói là ngươi nhị sư huynh đánh không lại, tự bạo rồi. Bạo tạc qua đi. Vô luận là Thôi Lôn hay là Lữ Thiếu Khanh khí tức đều biến mất. Xem bộ dáng là chiến đấu kết thúc. Tiêu Y khịt mũi coi thường, nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, ngươi cười đi, thỏa thích cười đi, đợi chút nữa liền có ngươi khóc thời điểm. Thật sao? Tra Lương Tuấn dần dần khó chịu. Hắn không quen nhìn Tiêu Y loại này vẻ mặt tràn đầy tự tin. Hắn muốn chính là Tiêu Y lo sợ bất an, hoảng sợ không thôi biểu lộ. Chỉ có như thế, hắn mới có mèo đùa chuột cảm giác thỏa mãn. Mà Tiêu Y nhưng không có cho hắn loại này cảm giác thỏa mãn, vẫn luôn là tràn đầy tự tin, chắc chắn nàng nhị sư huynh nhất định sẽ đánh thắng được hắn sư phụ. Ta hiện tại liền có thể trước hết để cho ngươi khóc. Tra Lương Tuấn như là một cái không chiếm được ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi hùng hài tử, thẹn quá hóa giận, muốn đánh người. Tiêu Y khẩn trương, lo lắng lấy là mắng chửi người đây vẫn là trước cúi đầu. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, nàng cảm giác được trên đầu Tiểu Hồng buông lỏng nằm xuống. Tiêu Y mừng rỡ, Tiểu Hồng chính là một cái tinh vũ biểu. Tiểu Hồng bộ dạng này mang ý nghĩa nàng nhị sư huynh đánh thắng, nói không chừng đã trở về đang núp ở một bên chính nhìn xem biểu hiện. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Y đối Tra Lương Tuấn nói, ta nhị sư huynh thắng, ngươi bây giờ có thể xuống dưới vì chính mình đào hố, lập cái bia. Đến thời điểm ta miễn phí làm chuyện tốt, giúp ngươi chôn. Ha ha, Tra Lương Tuấn giận quá mà cười, hắn trở về. Hắn còn có thể trở về sao? Ta hiện tại đưa ngươi đi lên đường đi. Không được, trước tiên đem ngươi bắt được, đến thời điểm hắn vạn nhất không chết, ta cũng có thể lợi dụng ngươi đến uy hiếp hắn. Tra Lương Tuấn biểu lộ dữ tợn, chuẩn bị xuất thủ. Thật sao? Một cái nhường Tra Lương Tuấn như rơi vào hầm băng thanh âm vang lên. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào uy hiếp ta. Tra Lương Tuấn thân thể cứng ngắc, chật vật quay đầu lại. Chương 339, Thương Chính Sơ, hiện. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đứng tại thuyền cán bên trên, ở trên cao nhìn xuống, như một vị tuổi trẻ tử thần lẳng lặng nhìn xem Tra Lương Tuấn. Tra Lương Tuấn sợ hãi, cảm thấy linh hồn của hắn tại thời khắc này bắt đầu bị đông lại, như rơi vào hầm băng, tử vong khí tức giáng lâm. Hoảng sợ phía dưới, hô hấp của hắn bắt đầu run rẩy, linh hồn nhục thể cùng một chỗ đang run rẩy. Cốc một lát, hắn mới chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, khó có thể tin kêu lên, cái này, không, không có khả năng. Tra Lương Tuấn não hải hỗn loạn tưng bừng, vô số ý niệm ở trong đầu hắn tán loạn, tự hồ đem hắn đầu óc hòa tan. Tra Lương Tuấn làm sao cũng không nghĩ ra sư phụ của mình thế mà lại thua. Sư phụ hắn đã sớm bước vào Nguyên Anh, làm sao lại thua đâu. Tiêu Y càng thêm vui vẻ, quả nhiên là tự mình nhị sư huynh, xưa nay không khiến người ta thất vọng. Nàng dương dương đắc ý đối Tra Lương Tuấn nói, đều bảo ngươi đi đào hố lập bia ngươi không tin, hiện tại nhanh đi đi. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một cái, đối với địch nhân, liền nên áp chế Cốt Dương Hôi, nhưng hắn hóa thành giữa thiên địa nhỏ bé nhất hạt mới được. Cùng ta đối nghịch còn muốn lấy có phần mộ. Nằm mơ. Tiêu Y thè lưỡi, đắc tội nhị sư huynh, liền cặn bã cũng không có thừa. Ngươi. Tra Lương Tuấn miễn cưỡng vượt qua nội tâm sợ hãi, hắn cắn răng, ngươi giết sư phụ ta, chẳng lẽ ngươi không sợ bốc lên hai phái chi tranh? Lời này hỏi ra, Tiêu Y lại nhịn không được đáng thương mấy phần. Nhị sư huynh, cái này gia hỏa đầu óc thật sự có bệnh. Có bệnh lại như thế nào, đồng dạng phải chết. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí băng lãnh, nhưng Tra Lương Tuấn rốt cuộc không cách nào áp chế được nội tâm sợ hãi. Tra Lương Tuấn bên này không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, đồng thời trong tay xuất hiện mấy cái pháp khí, có đối với Lữ Thiếu Khanh công kích mà đi, có thì hướng về phía Tiêu Y mà đi. Thậm chí hắn còn cố ý dẫn nổ một cái tam phẩm pháp khí, to lớn bạo tạc trong nháy mắt đem Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y bao phủ. Không thể không nói, Tra Lương Tuấn làm quy nguyên các thân truyền đệ tử, căn cơ rất ổn, cùng cảnh giới bên trong cũng là người nổi bật. Liều mạng phía dưới, bộc phát ra cường đại tiềm lực. Pháp khí bộc phát ra uy lực mạnh nhất, cho dù là kết đan trung kỳ người gặp, cũng phải thụ thương. Nhưng mà Tra Lương Tuấn đối mặt đối thủ là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã dám xuất hiện, đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, khí thế một mực khóa chặt hắn. Tra Lương Tuấn đột nhiên xuất thủ người bình thường sẽ luống cuống tay chân, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt có chút không đáng chú ý. Luận đánh lén, cái này thế nhưng là Lữ Thiếu Khanh rất ưa thích, cũng sẽ trước tiên phòng bị người khác làm như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Nguyên Anh khí tức bộc phát, cường đại mà kinh khủng, như là bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên sóng biển, Tra Lương Tuấn công kích lập tức câm lửa. Cho dù là tự bạo pháp khí tại Lữ Thiếu Khanh cường đại khí tức phía dưới, cũng chỉ là nho nhỏ thả cái khói lửa. Tra Lương Tuấn nhìn thấy tự mình đột nhiên xuất thủ công kích bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm hóa giải, trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn muốn chạy trốn, làm thế nào cũng trốn không thoát. Một cổ cường đại thần thức bao phủ mà tới. Chậm đã, ta có lời. Tại tử vong trước đó, Tra Lương Tuấn càng thêm kinh hoảng, vội vàng hô to. Lữ Thiếu Khanh không có ý định cho hắn nói chuyện cơ hội. Ngay tại lúc chuẩn bị động thủ thời khắc, một thanh âm thâm thẳm vang lên, từ xa đến gần. Tiểu gia hỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một đạo bóng người như là theo trong hư không phóng ra đến, đột ngột xuất hiện ở trên trời, ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Tra Lương Tuấn thấy được người tới, kinh hỉ vạn phần, cao hứng đến nhận việc điểm muốn đi tiểu, thương sư bá, cứu ta. Người tới rõ ràng là Quy Nguyên các trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn người quen biết cũ, Thương Chính Sơ. Hắn chắp hai tay sau lưng, tóc trắng phóng khoáng, giống như theo thượng thiên hạ phàm thần tiên. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong mắt vẫn như cũ hiện lên một tia kiên kỵ. Mặc dù Thôi Lôn truyền về tin tức nói Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh, nhưng tận mắt thấy thời điểm, vẫn là chấn kinh một phen. Cái này hỗn đảng tiểu tử cũng bước vào Nguyên Anh. Nhớ tới Trương Tòng Long nói với bọn hắn qua, Lữ Thiếu Khanh tại ẩn giấu lấy thực lực. Lúc ấy còn xem thường, hiện tại xem ra, Trương Tòng Long nói không sai, Lữ Thiếu Khanh đích thật là tại ẩn giấu thực lực. Thật sâu lòng dạ, thật là đáng sợ tâm cơ. Cho dù sống lâu như vậy Thương Chính Sơ, được chứng kiến muôn hình muôn vẻ người, giống Lữ Thiếu Khanh dạng này người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đáng sợ không đơn thuần là hắn thiên phú, còn có hắn lòng dạ tâm cơ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lần đầu tiên, Thương Chính Sơ cũng sinh ra nồng đậm sát tâm. Kẻ này, nhất định phải chết. Kế Ngôn thiên phú đáng sợ, nhưng Kế Ngôn không có Lữ Thiếu Khanh đáng sợ như vậy lòng dạ. đè xuống trong lòng sát cơ, Thương Chính Sơ đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh sư điệt, thả hắn đi. Nụ cười chân thành, thái độ hòa ái, như là nhà bên lão gia gia. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, lão gia hỏa, bớt ở chỗ này trang bê. Các ngươi quy nguyên các người liền sẽ dạng này làm người buồn nôn sao? Rõ ràng đầy ngập sát ý, vẫn còn tại giả mù sa mưa, như là tự mình người đồng dạng. Thương Chính Sơ xuất hiện ở đây, không thể lại buông tha hắn, Lữ Thiếu Khanh lười nhác cùng hắn lá mặt lá trái, chửi ầm lên Thương Chính Sơ. Tiêu Y trên thuyền nhìn xem, trong lòng âm thầm nói, có vẻ như nhị sư huynh rất chán ghét cái này lão già. Gặp được địch nhân, đồng dạng sẽ rất ít trực tiếp chửi ầm lên. Thương Chính Sơ là đặc thù một cái. Thương Chính Sơ sắc mặt bắt đầu âm trầm, bị một tên tiểu bối dạng này mắng lấy, trong lòng sát ý càng phát ra nồng đậm. Hắn xem chỗ này bị Lữ Thiếu Khanh khống chế lại ra Lương Tuấn, chậm rãi mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ, buông hắn ra. Ra Lương Tuấn cũng vội vàng nói, tranh thủ thời gian thả ta. Bằng không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ha ha! Lữ Thiếu Khanh mặt lộ cười lạnh, cường đại thần thức mãnh liệt mà ra, Ra Lương Tuấn hét thảm lên, hai mắt trợn trắng, thức hải trước tiên bị Lữ Thiếu Khanh công phá, ý thức bị hung hăng xóa đi, khí tức đoạn tuyệt. Đem Ra Lương Tuấn trữ vật giới chỉ lấy xuống, sau đó vung lên, Ra Lương Tuấn thi thể bay về phía Thương Chính Sơ, cho ngươi. Tiêu Y sau khi thấy, thở dài, tên hỗn đảng kia quả nhiên não có bệnh, dám uy hiếp nhị sư huynh, muốn chết. Thương Chính Sơ không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ ở ngay trước mặt hắn giết Ra Lương Tuấn, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Rốt cục nhịn không được nội tâm phẫn nộ, gầm thét, như là một cái bị chọc giận chó hoang, ngươi đang tìm cái chết. Toàn thân khí tức cuồng bạo, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh một chưởng vỗ hạ. Lữ Thiếu Khanh xông lên trời, một kiếm vạch phá trời cao, nhẹ nhõm hóa giải Thương Chính Sơ công kích. Nhìn xem đứng thẳng đến trước mặt mình Lữ Thiếu Khanh, Thương Chính Sơ sát ý càng thêm nồng đậm. Nghĩ đến Thôi sư đệ cũng hẳn là xảy ra ngoài ý muốn. Thương Chính Sơ trong giọng nói không có bất kỳ bi thương, chỉ có nồng đậm sát ý. Lữ Thiếu Khanh đối Thương Chính Sơ sát ý đồng dạng nồng đậm, ngươi xuống dưới cùng hắn đi. Nói xong, hắn dẫn đầu xuất thủ. Ly hỏa kiếm quyết, thức thứ hai. Thiên tinh hỏa. Vô số tinh hỏa hội tụ, đem Thương Chính Sơ bao phủ. Tiêu Y ở phía xa thấy cảnh này, lần nữa nói thầm, nhị sư huynh đối Thương Chính Sơ lão già này hoàn toàn chính xác sát ý tràn đầy a, không phải là bởi vì lúc trước khi dễ qua đại sư huynh sao? Bất quá Thương Chính Sơ lão già này là nguyên anh trung kỳ, nhị sư huynh còn có thể đánh thắng được sao? Vô số hỏa diễm hội tụ, kiếm quang bay múa, kinh khủng kiếm ý khuấy động. Nhưng mà, hừ lạnh một tiếng, Thương Chính Sơ theo hỏa diễm bên trong bình yên vô sự bước ra, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh trở tay một kiếm, Lữ Thiếu Khanh tiên huyết vẩy ra, bay ngược. Chương 340, bởi vì các ngươi hai cái thiên tài. Lữ Thiếu Khanh như là một phát đạn pháo, mang theo đầy trời huyết vụ trọng trọng nện vào trong một ngọn núi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không chịu được như thế một kích, Thương Chính Sơ tâm tình tốt. Dễ chịu không ít. Dám ở trước mặt ta phách lối. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta tuổi trẻ phách lối thời điểm, ngươi còn không có lên tiếng đây. Lữ Thiếu Khanh nằm trong núi một cái trong hố sâu, trên mặt có vẻ thống khổ, cũng có phiền muộn chi sắc. Thương Chính Sơ không hổ là nguyên anh trung kỳ, cao hơn hắn bốn cái tiểu cảnh giới, thực lực kinh người. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh giao đấu thôi luôn, tiêu hao rất lớn. Một chiêu liền bị Thương Chính Sơ làm bay rất bình thường. Ai, xem ra chỉ có thể dùng. Lữ Thiếu Khanh dãy dụa theo trên núi leo ra, chậm rãi bay phóng lên trời. Ha ha! Phát giác được Lữ Thiếu Khanh trạng thái, Thương Chính Sơ cũng là không vội mà khởi xướng tiến công, hắn còn có ít lời phải hỏi một chút. Hỏi rõ ràng, lại cho hắn lên đường. Thương Chính Sơ rất hài lòng Lữ Thiếu Khanh hiện tại trạng thái. Không biết sống chết, dám ở trước mặt hắn phách lối. Tiểu tử, để ngươi biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đừng tưởng rằng ngươi bước vào Nguyên Anh, ngươi liền vô địch tại thiên hạ. Lữ Thiếu Khanh ngồi tại mặt quân trên thân kiếm, hướng về phía Thương Chính Sơ mắng to, lão gia hỏa, dùng cảnh giới đến khi phụ người tính là gì đồ vật. Cùng cảnh giới, ta giết ngươi như giết gà. Miệng vẫn là thúi như vậy. Khương Chính Sơ hừ lạnh một tiếng, một cổ cường đại khí tức đánh tới, Lữ Thiếu Khanh hết sức ngăn cản, vẫn như cũ một ngụm tiên huyết phun ra. Tiên huyết nhuộm đỏ quần áo, nhìn thấy mà giật mình. Khương Chính Sơ ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh lùng như cũ, âm tàn, Tôn Nhi ta thương lăn đi một chuyến Thiên Phỉ Thành, có phải hay không là ngươi giết hắn? Thiên Phỉ Thành, Phương gia gần như một đường thẳng. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở đây, tính toán thời gian, Khương Chính Sơ rất khó không nghi ngờ Thiên Phỉ Thành sự tình cùng Lữ Thiếu Khanh không có quan hệ. Lữ Thiếu Khanh không trả lời ngay vấn đề này, mà là hỏi lại Khương Chính Sơ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước một vấn đề. Các ngươi Quy Nguyên Các gần nhất vì cái gì nhảy nhót lợi hại như vậy? Các ngươi trưởng môn đầu óc xảy ra vấn đề sao? Lữ Thiếu Khanh đối với vấn đề này rất hiếu kỳ, hắn nghĩ biết rõ Quy Nguyên Các trưởng môn có phải hay không bị người xanh biết. Gần nhất nhiều như vậy động tác. Khương Chính Sơ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, bắt đầu trầm mặc, như là một cái giảo hoặc hồ ly đang suy tư được mất. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, bổ sung một câu, ngươi trả lời ta vấn đề này, ta cho ngươi biết cháu trai sự tình. Khương Chính Sơ nghe vậy, sau một lát, hắn cười lạnh, thôi được, để ngươi chết được hiểu rõ một chút. Không khác, bởi vì kế ngôn thiên phú thật là đáng sợ, một khi nhường kế ngôn triệt để trưởng thành, nhóm chúng ta Quy Nguyên Các tương lai không có chút nào cơ hội, thậm chí sẽ trở thành. Các ngươi Lăng Tiêu phái phụ thuộc, bị các ngươi chiếm đoạt, tổ tông cơ nghiệp triệt để chôn vùi trên tay chúng ta. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh minh bạch, đánh đoạn Thương Chính ban đầu, cho nên, các ngươi nghĩ đến thời điểm đối nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái ra tay. Thương Chính sơ lắc đầu, phủ nhận điểm này, theo một số phương diện ngăn được các ngươi Lăng Tiêu phái là được, chân chính diệt phái đại chiến, nhóm chúng ta không có lòng tin. Nếu có cơ hội, nhóm chúng ta không ngại âm thầm diệt trừ kế ngôn, đương nhiên, hiện tại cũng bao quát ngươi. Nói đến đây, Khương Chính Sơ ánh mắt trở nên sâu u, trong lòng nhiều hơn mấy phần nghĩ mà sợ, nhóm chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi cũng là một cái bất thế ra thiên tài. Khương Chính Sơ bọn hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà cũng là giống như kế ngôn thiên tài, sớm bước vào Nguyên Anh. Một khi chuyện này đối với sư huynh đệ triệt để trưởng thành, Quy Nguyên Các còn chơi cái rắm. Khương Chính Sơ biểu lộ nhiều hơn mấy phần dữ tợn, sắc ý nghiêm nghị, như là gió lạnh gào thét, các ngươi Lăng Tiêu phái khí vận quá tốt rồi, lại có hai người các ngươi thiên tài. Hiện tại xem ra, nhóm chúng ta Quy Nguyên Các khí vận cũng không kém. Ở chỗ này gặp được ngươi, trước hết giết ngươi, lại tìm cơ hội giết kế ngôn, kể từ đó, về sau Lăng Tiêu phái liền mất đi cùng Quy Nguyên Các tranh đoạt Tề Châu tư cách. Nhìn xem Khương Chính Sơ như là một cái bởi vì ghen ghét mà khuôn mặt vặn vẹo lão đầu, Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đáng thương. Đây chính là Quy Nguyên Các cách cục. Lăng Tiêu phái vì ngăn cản động thiên hung địa quái vật, từ ngàn năm nay, một mực yên lặng nỗ lực, hy sinh chính mình. Cái này cách cục so Quy Nguyên Các lớn không biết rõ bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng, nếu để cho Quy Nguyên Các gặp được động thiên hung địa quái vật, Quy Nguyên Các tất nhiên sẽ chỉ lo thân mình, muốn lôi kéo Tề Châu, thậm chí toàn bộ đại lục cùng đi tính. Tiền. Các ngươi Quy Nguyên Các cách cục cũng liền dạng này. Lữ Thiếu Khanh đối Quy Nguyên Các càng thêm khinh bỉ cùng coi nhẹ, may mắn trước đó tự mình không có bái nhập dạng này môn phái. Thật sao? Khương Chính Sơ không có lĩnh hội đạt được Lữ Thiếu Khanh ý tứ, hắn cười lạnh, hiện tại ngươi nói cho ta, có phải hay không là ngươi giết Tôn Nhi ta? Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, thoải mái thừa nhận, không sai, là ta làm thịt hắn. Ngươi yên tâm lúc ấy hắn chết được rất sung sướng, không có nhận nửa điểm thống khổ, ngươi không cần cảm tạ ta. Tốt, tốt. Mặc dù đã sớm biết rõ kết quả, nhưng theo Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra về sau, Khương Chính Sơ con mắt vẫn là đỏ lên mấy phần. Đây là hắn duy nhất cháu trai, cũng là thương yêu nhất cháu trai. Ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra, đốt đèn trời, thiêu đốt vạn năm mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Khương Chính Sơ giọng căm hận nói, băng lãnh ngữ khí tựa hồ nhường trên trời ánh nắng cũng mờ đi mấy phần, chung quanh lại lần nữa nổi lên một cổ gió lạnh. Hắn a lão già, không phải cái đồ vật a. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ta đều để tôn tử của ngươi không có thống khổ chết đi, ngươi không cảm tạ ta cũng được, thế mà còn muốn lấy oán trả ơn. Những năm này ngươi cũng sống đến cẩu thân đi lên sao? Một con chó bị dạng này đối đãi đều hiểu được giao cái đuôi. Thương Chính Sơ cơn giận dữ bị triệt để thiêu đốt, nổi giận gầm lên một tiếng, chết đi cho ta. Ngươi giết tôn nhi ta, còn muốn ta cảm tạ ngươi. Trường kiếm vung vẩy, thủy thuộc tính linh lực bộc phát, màu lam kiếm ý hóa thành một cái to lớn phi điểu. Cuồng bạo kiếm ý, bộc phát tận trời khí thế. Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường, Thương Chính Sơ mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng hắn không thể không hết sức ngăn cản. Linh lực toàn thu hà vận chuyển, kiếm quang lóe lên, cuồng bạo kiếm ý đột khởi. Kiếm ý biến thành thần điểu xuất hiện, hai cái to lớn loài chim tại trên bầu trời đột nhiên va chạm, kiếm ý bộc phát, không ngừng kích động. Giữa thiên địa cũng bị vô số kiếm ý tràn ngập, phương viên và dặm cây cối đồng loạt bạo liệt, hóa thành đầy trời bột mịn. Vô số đạo kiếm ý không xuống đất mặt, như là từng quả bom, mặt đất rung động ầm ầm, nhấc lên vô số bạo tạc, cát bay đá chạy, bụi đất tung bay. Đợi cho bạo tạc qua đi, mặt đất vô số cái hố, sâu không thấy đáy, phương viên vài dặm bên trong đã trở thành một mảnh trọc, tất cả hoa cỏ cây cối biến mất. Liền một ít đỉnh núi cũng bị khủng bố kiếm ý gọt đi, kinh người tâm hồn. Thương Chính Sơ trong mắt sát ý càng sâu. Bởi vì hắn phát hiện Lữ Thiếu Khanh kiếm ý thế mà so với hắn kiếm ý càng tinh khiết hơn, càng hơn một bậc. Vốn hẳn nên thủy khắc hỏa, mà ở Lữ Thiếu Khanh nơi này, lại là lửa khắc nước. Kiếm ý so đấu, trước đó hắn không bằng Kế Ngôn, hắn hiện tại lại không bằng Lữ Thiếu Khanh. Tại một đôi sư huynh đệ trước mặt cũng chiếm không được tiện nghi, cái này còn có thiên lý sao? Không giết chết bọn hắn, chính ngày sau như thế nào ra ngoài lăn lộn? Chết đi cho ta! Thương Chính Sơ lần nữa hô to một tiếng, chuẩn bị lại lần nữa xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh lại gấp bận bịu hô hào, chậm đã, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Chương 341, cầm tiên khí đến cũng vô dụng. Dù là ngươi xuất ra tiên khí đến cũng vô dụng. Thương Chính Sơ đã không có ý định cùng Lữ Thiếu Khanh nhiều lời, đối với dạng này thiên tài, sớm giết chết mới an tâm. Thương Chính Sơ lại một lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh khởi xướng lăng lệ tiến công. Kinh khủng khí tức nhường thiên địa vì đó mà run rẩy, lần này Thương Chính Sơ không có ý định cho Lữ Thiếu Khanh bất kỳ cơ hội. Đây là hắn một kích toàn lực. Lữ Thiếu Khanh thì không chút hoang mang, trong tay xuất hiện một cái mộc điêu. Thương Chính Sơ xa xa nhìn thấy, nhịn không được cười lạnh một tiếng, lớn tiếng trào phúng hai câu, ngây thơ, ngươi cho rằng. Nhưng mà sau một khắc, Thương Chính Sơ thân thể nhịn không được run rẩy. Rót vào linh lực một điêu tản mát ra một cổ nhường Thương Chính Sơ sợ hãi khí tức. Khí tức kinh khủng nhường Thương Chính Sơ không cách nào bình tĩnh, không cách nào duy trì đến tiến công, công kích của hắn như là cơm lửa, tiêu tán trên không trung. Vừa rồi thiên địa rung rẩy bất quá là giả tượng. Hóa thần. Thương Chính Sơ tê cả da đầu, hoảng sợ không thôi. Thương Chính Sơ sắc mặt như là nuốt sống 100 con ruồi, buồn nôn đến muốn ói loại kia. Lại giống bị vô số rắn độc vây, trong lòng sợ hãi không ngừng tại sinh sôi. Hắn không gì sánh được hối hận, nếu như biết rõ Lữ Thiếu Khanh trong tay có loại này đồ vật, hắn lần thứ nhất xuất thủ liền lôi đình vạn quân, tuyệt đối không cho Lữ Thiếu Khanh bất luận cái gì cơ. Hội. Sớm biết rõ dạng này, hắn liền không đoạt chuyến này việc phải làm. Hiện tại nói cái gì cũng trễ. Lữ Thiếu Khanh đem một điêu hướng về phía Thương Chính Sơ ném đi. Một điêu lớn lên theo gió, giống như sống tới đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thương Chính Sơ mắng to, lão gia hỏa, nhanh lên đem trữ vật giới chỉ giao ra. Để tránh đợi chút nữa liền cặn bã cũng không có thừa. Thương Chính Sơ hận a, hận đến mặt cũng đang vặn vẹo. Đến cái này thời điểm còn băn khoăn ta nhẫn trữ vật. Đáng chết hỗn đản. Thương Chính Sơ chỉ hận tự mình vừa rồi lần thứ nhất không có ra tay độc ác. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh trong tay thế mà còn có khủng bố như vậy đồ vật. Đồng thời ở trong lòng mắng to, đến cùng là tên hỗn đản kia hóa thần, thế mà cho dạng này đồ vật tiểu hài tử. Không biết rõ cái này rất nguy hiểm sao? Một điêu lơ lửng giữa không trung, một cổ cường đại thần thức lan tràn ra, đem Thương Chính Sơ một mực khóa chặt. Thương Chính Sơ cảm thấy hắn bị một đôi kinh khủng con mắt nhìn chòng chọc vào. Nên, đáng chết. Thương Chính Sơ biết rõ cái này thời điểm nói cái gì cũng trễ. Vừa sợ vừa giận hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, dẫn đầu xuất thủ. Tại cái này thời điểm, hắn không dám có chỗ giữ lại, đối phương là giống như là hóa thần đích thân tới, còn dám giữ lại, Quy Nguyên Các chờ lấy khai tiệc đi. Cường đại thủy thuộc tính linh lực tràn ngập, trên bầu trời mơ hồ vang lên sóng biển đập đá ngầm thanh âm, như là cuồn cuộn sóng biển, mang theo kinh thiên khí tức, khí thế hung hung, như là diệt thế. Hồng thủy, vô cùng vô tận sóng biển một đợt nối một đợt hướng phía Mục Điêu mãnh liệt mà đi, rất có đem Mục Điêu hoàn toàn tan vỡ chi thế. Giữa thiên địa thậm chí nổi lên tầng tầng gợn sóng, một tầng đón một tầng. Thủy thuộc tính linh lực tràn ngập trong đó, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Phương viên hơn 10 dặm, như là trở thành sóng lớn biển lớn, gợn sóng ngập trời, phàm là bị cuốn vào trong đó, tất sẽ hóa thành vô tận mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được hắn uy thế, sắc mặt khó coi mấy phần. Khó chịu nói thầm lấy, đáng chết lão già, khó đối phó a. Hiện tại công kích hắn không ngăn cản được, gặp được, coi như không chết cũng phải gần chết tàn phế. Bất quá, Thương Chính Sơ công kích mặc dù rất lợi hại, nhưng ở Mục Điêu trước mặt liền không đáng chú ý, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện tại Mục Điêu sau lưng, kia là Kha Hồng thân ảnh. Trên không trung như ẩn như hiện, giống diệt thế ma vương kinh khủng, đối mặt với khí thế hung hung công kích, gần như trong suốt thủ chưởng giơ lên, một chưởng đè xuống. Như là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, giữa thiên địa bụi bặm bị quét sạch sành sanh. Đầy trời hơi nước, ba ngập trời dưới một chưởng này nhao nhao vỡ nát. Xa xa ngọn núi cũng dưới một chưởng này vỡ nát, san thành bình địa. Mặt đất chấn động, vô số khe hở lan tràn, như là mạch máu bành trướng, gân xanh nổi lên, cuối cùng nhao nhao bạo liệt. Thương Chính Sơ miệng phun tiên huyết, hét thảm lên. Chỉ là một hiệp, hắn liền bị thương. Mà lại cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Kha Hồng thần niệm xuất thủ về sau, hắn không còn có cơ hội phản kích. Cường đại thần niệm nhường hắn lâm vào trong khổ chiến. Đối mặt Kha Hồng thần niệm trong công kích ẩn chứa không gì sánh được sức mạnh đáng sợ, Thương Chính Sơ chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Thương Chính Sơ cảm thấy hắn như là một phàm nhân, đối mặt với trời sập xuống, không thể trốn đi đâu được, tại thiên uy phía dưới cũng không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động chờ chết. Thương Chính Sơ không ngừng ngăn cản, linh lực trong cơ thể giống không cần tiền đồng dạng mãnh liệt mà ra, liều chết ngăn cản. Pháp khí, phù văn các thức bảo vật không ngừng ném đi ra, không cầu phá giải Mục Điêu tiến công, chỉ cầu có thể cho hắn tranh thủ một chút xíu thời gian. Nhưng mà cổ lực lượng này quá mức cường đại, như thiên địa sơ khai chỗ tiết lộ ra ngoài lực lượng, tản ra hủy diệt vạn vật ba động, vỡ nát thế gian hết thảy. Tam phẩm, tứ phẩm pháp khí tại trước mặt nó, như giấy dán, nhẹ nhõm bị xuyên thủng, vỡ vụn thành cặn bã. Thương Chính Sơ không ngừng phun ra tiên huyết. Đối mặt với cổ này sức mạnh đáng sợ, hắn chỉ là ngăn cản một lát liền hao hết trong cơ thể hắn tinh lực. Cho dù Nguyên Anh tinh lực vô cùng vô tận, tại thời khắc này cũng cùng không lên. Thương Chính Sơ cảm giác được thân thể của mình như là một cái gốm sứ chế phẩm, đang không ngừng oanh kích phía dưới, bên ngoài cơ thể thể nội cũng xuất hiện vết rách. Mà lại vết rách còn tại không ngừng mở rộng. Một khi đến cái nào đó trình độ, hắn sẽ như cùng một con quẳng xuống đất bình hoa, chia năm xẻ bảy. Mắt chính nhìn xem càng ngày càng nguy hiểm, Thương Chính Sơ cắn răng, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn vỗ tự mình đỉnh đầu, Nguyên Anh theo thân thể của hắn xông tới. Nguyên Anh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đồng dạng mang theo tiên huyết, cũng đã bị thương. Bất quá Nguyên Anh trong tay cầm một cái bình ngọc màu trắng. Bình ngọc tán phát khí tức nhường quan chiến Lữ Thiếu Khanh biết rõ là cái gì. Đáng chết, lại là ngũ phẩm pháp khí. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bình ngọc một lát, nước bọt đều nhanh chảy ra, lập tức chỉ vào Thương Chính Sơ chửi ầm lên, hỗn đản, lão gia hỏa, đừng loạn dùng a, ngươi chết thì chết. Cũng chết chắc còn tại lãng phí, không biết rõ lãng phí đáng xấu hổ sao. Hỗn đản, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức giơ chân, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn, bây giờ lại bị Thương Chính Sơ dùng. Lữ Thiếu Khanh thậm chí hướng về phía Mục Điêu hô to, tổ sư, cho thêm chút sức a, nhanh lên giết chết hắn a, đừng cho hắn lãng phí ta đồ vật. Ngũ phẩm pháp khí theo linh lực rót vào, bắt đầu tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang dần dần mãnh liệt. Cuối cùng sôi trào mãnh liệt dòng nước theo miệng bình tuôn ra, như là bạo ngược lũ ống, hóa thành một cái to lớn màu lam thủy long, gào thét mà lên, cùng kia cổ lực lượng cường đại va nhau. Oanh! Một tiếng, to lớn bạo tạc phát sinh, tiếng nổ truyền khắp phương viên trăm vạn dặm, trên trời mặt trời vì vậy mà ảm đạm, dường như lần nữa rơi vào đại địa. Lữ Thiếu Khanh vội vàng triệt thoái phía sau, cái này thế nhưng là Nguyên Anh cùng hóa thần quyết đấu, sinh ra uy lực sẽ chỉ so vừa rồi hắn cùng Thôi Lôn quyết đấu kinh khủng hơn cùng cường đại. Từng tòa ngọn núi bị phá hủy, từng đầu khe hở xuất hiện, long trời lở đất, phản phất là tận thế. Lữ Thiếu Khanh lẫn đi số ngoài trăm dặm, cường đại dư ba ở chỗ này vẫn như cũ tứ ngược. Lữ Thiếu Khanh vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ở đây đợi quy mô bạo tạc bên trong, lão già phải chết a. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lông mày rất nhanh nhăn lại đến, phiền phức. Sau đó biến mất tại chỗ. Chương 342, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, để cho ta làm thịt ngươi. Xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mắt Thương Chính Sơ bộ dáng 10 điểm thê thảm. Đầu tóc rối bời, như giả nhân, chật vật không chịu nổi. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lưu lại vết máu, trước ngực quần áo rách rưới, chỉ còn lại mấy cây vải miễn cưỡng treo. Trên thân hiện đầy vết thương, to to nhỏ nhỏ, đều không thứ nhất, sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa. Khí tức suy yếu, như là trong gió tàn lửa, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời trong nháy mắt xuất kiếm, đồng thời mắng to, cay con mắt, không nghĩ tới a, ngươi cái này lão gia hỏa thế mà còn học người ta chạy trần truồng. Có nhục nhã nhặn, mất mặt xấu hổ. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, để cho ta làm thịt ngươi. Thương Chính Sơ vốn là thụ thương nghiêm trọng, đối Lữ Thiếu Khanh sát ý cao ngất, so dày. Hắn kém chút liền vẫn lạc tại hóa thần công kích phía dưới, mà Lữ Thiếu Khanh lại một chút sự tình cũng không có. Còn cố ý trào phúng, một ngụm cơn giận dữ bay thẳng trán, tiên huyết trực phúng. Phốc! Kiếm quang mở đường, không bảo lưu thực lực Lữ Thiếu Khanh, bộc phát ra cường đại khí tức, linh lực bành trướng mà ra. Như là kiếm tiên giết tới Thương Chính Sơ trước mặt. Lữ Thiếu Khanh một bên xuất thủ, một bên quan tâm hỏi, lão gia hỏa, ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi nhả máu không nhiều lắm, ngươi vừa rồi có phải hay không thổ huyết nhiều lắm? Cái này đến xem chừng a, người đã già, nuôi chút máu không dễ dàng. Đến, đem ngươi trữ vật giới chỉ cho ta đi, dù sao ngươi cũng sắp chết, ta giúp ngươi xử lý di sản. Lữ Thiếu Khanh ôm nhu thuyết phục, không người biết, còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là một người tốt đây. Trên thực tế Lữ Thiếu Khanh kiếm quang bay múa, hận không thể đem Thương Chính Sơ chẻ thành nhân côn. Mà lại Lữ Thiếu Khanh thật đúng là hướng Thương Chính Sơ trên tay chào hỏi mà đi. Mặt quân kiếm quang lập lòe, tản ra phong mang khí tức, thẳng đến Thương Chính Sơ cánh tay mà đi. Lớn có một kiếm đem Thương Chính Sơ cánh tay chặt đi xuống. Thương Chính Sơ thân thể đang run rẩy, vốn nghĩ thừa cơ trị liệu một cái hắn phát hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hắn bảo trì không được bình tĩnh tâm. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế quả quyết, hắn sau khi xuất hiện một hơi còn không có thở tới, Lữ Thiếu Khanh đã quơ trường kiếm giết tới. Lăng lệ kiếm quang, cuồng bạo kiếm ý, nhưng hắn không thể không tranh thủ thời gian trốn tránh. Bị trọng thương, Thương Chính Sơ đã có dự định rút lui ý niệm. Nhưng là, hắn phát hiện, không giết Lữ Thiếu Khanh là không có biện pháp ly khai. Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh, chỉ là ở bên cạnh quấy rối đều có thể đem hắn cho mệt chết. Mà lại, cái này hỗn đản so với hắn kiếm càng thêm đã thương người. Lữ Thiếu Khanh mỗi một câu nói, mỗi một chữ cũng dẫn phát trong cơ thể hắn lửa giận. Ngươi đáng chết. Thương Chính Sơ không có ý định xử lý trong cơ thể mình đã thương, run rẩy chuẩn bị động thủ. Lão gia hỏa, ngươi vừa rồi đầu óc bị đánh choáng váng sao? Lữ Thiếu Khanh đối với Thương Chính Sơ không có chút nào lo lắng, hắn hiện tại nắm vững thắng lợi. Lữ Thiếu Khanh một bên trào phúng, một bên tiến công, thế công mãnh liệt. Thương Chính Sơ lúc đầu đã bản thân bị trọng thương. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ lại mang theo đánh lén tính, ngăn cản mấy lần liền rốt cuộc không có lực lượng ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh trường kiếm vung lên. Ly hỏa kiếm quyết sử xuất. Vô số kiếm ý như là hỏa diễm hội tụ, lại một lần nữa đem Thương Chính Sơ bao phủ. A! Thương Chính Sơ kêu thảm một tiếng, thân thể lần nữa bị thương nặng. Bị kiếm khí giảo sát, tứ chi cơ hồ chia năm xẻ bảy, kiếm ý nhập thể, điên cuồng phá hư Thương Chính Sơ thể nội hết thảy. Huyết nhục bị bốc hơi, xương cốt vỡ tan, đầu tiên là xuất hiện vết rách, cuối cùng vỡ nát. Một chiêu qua đi, Thương Chính Sơ khí tức càng thêm suy yếu, sinh mệnh chi hỏa lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, tiếp tục mắng to, lão bất tử là vì trộm, ngươi dứt khoát một điểm được hay không? Giống cháu của ngươi, không có thống khổ chết đi tốt bao nhiêu. Đi chết đi. Mặt quân kiếm lần nữa vung ra, vô số kiếm ý nương theo kiếm quang giáng lâm. Lần này, Thương Chính Sơ rốt cuộc ngăn cản không nổi. Thân thể tại cái này một kiếm bên trong chia năm xẻ bảy, Nguyên Anh theo máu thịt be bét trong thân thể hốt hoảng trốn đi. Nguyên Anh vừa xuất hiện, liền biến mất ở không trung. Đây là Nguyên Anh đặc hữu thuấn di, là nhục thể xa xa đuổi không lên. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vỗ đầu một cái, màu đen Nguyên Anh xuất hiện, dẫn theo thu nhỏ mặt quân kiếm đồng dạng biến mất không trung. Đây là Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất Nguyên Anh xuất khiếu, sau khi xuất hiện, hắn chẳng những không có cảm giác được khó chịu, ngược lại có dũng khí cá nhập biển lớn cảm giác. Dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được cảm thán một tiếng. Loại cảm giác này quả thực là quá mỹ diệu. Cái này cùng số linh thạch cảm giác đồng dạng dễ chịu. Rất thư thái. Đón lấy, tâm thần khẽ động, như là vượt qua thời không, xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm. Tốc độ so với phổ thông Nguyên Anh càng hơn một bậc, hấp thu chung quanh linh khí cũng càng nhanh. Lữ Thiếu Khanh con mắt lóe hàn mang, tại hắn chính phía trước phía dưới, chính là hốt hoảng mà chạy Thương Chính Sơ Nguyên Anh. Thương Chính Sơ bên này cũng không quay đầu lại, đã mấy lần thuấn di nó tiêu hao to lớn, dầu hết đèn tắt, rốt cuộc không cách nào thuấn di. Hắn chỉ có thể ngự không mà đi. Thương Chính Sơ hiện tại như là một cái chó nhà có tang, lo sợ bất an, thành sợ sợ hãi, 10 điểm thê thảm. Hận không thể sau lưng mọc lên hai cánh có bao nhanh liền bay bao nhanh. Lữ Thiếu Khanh sau khi xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, Thương Chính Sơ căn bản không có chú ý tới phía sau trên không Lữ Thiếu Khanh. Lại một cái thoáng hiện, xuất hiện sau lưng Thương Chính Sơ, giơ kiếm chém liền. Chém đi xuống thời điểm, Lữ Thiếu Khanh mới chào hỏi. A nha! Thương Chính Sơ phát giác được sau lưng động tĩnh, tâm thần đều chấn, bản năng phản ứng nhường hắn lần nữa bộc phát. Tốc độ đột ngột tăng, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Mặt quân kiếm đã chém vào phía sau lưng của hắn bên trên, tiên huyết vẩy ra, vô số tinh thuần năng lượng trong nháy mắt bốc hơi. A! Thương Chính Sơ kêu thảm một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy màu đen Nguyên Anh. Kinh hãi hắn hô to, ngươi, ngươi là ai? Nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy màu đen Nguyên Anh, đâu chỉ tại nhìn thấy một cái quái vật đồng dạng. Thương Chính Sơ bị dọa. Cái này gia hỏa là lai lịch gì? Ma quỷ, vẫn là thần linh. Trả lời Thương Chính Sơ lại là một kiếm, cái này một kiếm đem hắn Nguyên Anh chém thành hai khúc. Lữ Thiếu Khanh đen bóng Nguyên Anh tay nhỏ một trái một phải đem chia làm hai nửa Nguyên Anh cho chộp vào trong tay, không cho bọn hắn một lần nữa giáng lại. Ngươi, ngươi. Thương Chính Sơ ý thức hoảng sợ không thôi. Này lại hắn đã mất đi năng lực phản kháng, triệt để trở thành Lữ Thiếu Khanh con mồi. Lữ Thiếu Khanh mang trên mặt lãnh khốc biểu lộ, cường đại thần thức tuôn ra. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh như là một cái đến từ địa ngục ma thần, lãnh khốc vô tình đem Thương Chính Sơ ý thức xóa đi. A! Một tiếng kêu thê thảm quanh quẩn giữa thiên địa, đây là Thương Chính Sơ lưu tại trên thế giới này sau cùng thanh âm. Mất đi ý thức Nguyên Anh lập tức hóa thành giữa thiên địa tinh thuần nhất năng lượng bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, chính nhìn xem hai tay, có chút im lặng, lại lớn lên không ít. Lại khổ tu 10 ngày nửa tháng liền có thể tiến vào tầng 2 cảnh giới. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ là một bước, liền vượt quay về nhục thể bên người. Tiến vào nhục thể về sau, thân thể nhận tổn thương đi theo khôi phục không ít. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, sờ lên cằm, mặc dù dáng dấp rất nghịch tử, nhưng vô luận hấp thu linh lực, vẫn là tốc độ lực lượng so với phổ thông Nguyên Anh mạnh hơn không ít, có lẽ đây chính là đền bù. A. Không quá lớn đến so người châu Phi còn muốn châu Phi, có thế không ngoi đầu lên liền không ngoi đầu lên đi. Nhìn thoáng qua một bên bừa bộn chiến trường, Lữ Thiếu Khanh đau lòng không thôi, Mã Đức, lại vớt không đến lão già di sản, về sau vẫn là chú ý một chút mới được. Chương 343, chân chính ác chủ bài. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đột nhiên hiện tại trên phi thuyền, đem Tiêu Y giật nảy mình. Trong tay tam phẩm trường kiếm kém chút liền đâm đến Lữ Thiếu Khanh trên thân. Làm gì? Rốt cục nhịn không được muốn đối ngươi anh Tuấn nhị sư huynh động thủ sao? Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đem Tiêu Y trường kiếm đánh bay. Hung tợn hướng về phía Tiêu Y quát, ta hiện tại liền một bàn tay đưa ngươi chụp chết. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trung khí 10 phần, Tiêu Y cao hứng hoan hô lên. Tiêu Y con mắt đỏ lên, trong mắt thấm ướt mấy phần. Quá tốt rồi, nhị sư huynh, ngươi thắng. Thương Chính Sơ là Nguyên Anh trung kỳ, cao hơn Lữ Thiếu Khanh 4 cái tiểu cảnh giới. Đây không phải luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, thậm chí kết đan kỳ tiểu cảnh giới, đây là Nguyên Anh cảnh giới. Một cái tiểu cảnh giới như là một tầng thiên, 4 cái tiểu cảnh giới, không nói nghiền ép cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Y trốn ở chỗ này một mực nơm nớp lo sợ. Lo lắng cho mình nhị sư huynh không phải là đối thủ của Thương Chính Sơ. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh bình an trở về, nàng một trái tim cuối cùng rơi xuống đất. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Y bộ dạng, trong lòng ấm áp, lần nữa vỗ Tiêu Y đầu, khóc cái gì? Như thế mềm yếu, tận cho ta mất mặt. Tranh thủ thời gian ly khai. Phi thuyền lên không, trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Tiêu Y lúc này mới có thời gian đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh khí tức cũng không tính tốt, sắc mặt tái nhợt, thụ thương không nhẹ. Lữ Thiếu Khanh nằm tại buồng nhỏ trên tàu nơi này, hai trận đại chiến qua đi, hắn cũng mệt mỏi. Cùng Thôi Lôn một trận chiến, hắn tiêu hao to lớn, nhưng thân thể không bị đến bao lớn tổn thương. Chủ yếu nhận tổn thương là đến từ Thương Chính Sơ, vì thăm dò một cái Thương Chính Sơ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ra hiệu Tiêu Y giúp hắn xử lý vết thương một chút, Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, mắng lấy Thương Chính Sơ, thật là đáng chết lão gia hỏa, ra tay nặng như vậy. Ta nhường hắn cháu trai không có thống khổ chết đi, thế mà không cảm tạ ta một cái, còn dám đánh ta, chết đáng đời. Tiêu Y nhịn không được chửi bậy, nhị sư huynh, hắn đi lên không có trước tiên đánh chết ngươi, cũng coi như hắn khách khí. Lấy Thương Chính Sơ thực lực, vừa lên đến liền sử xuất toàn lực, Lữ Thiếu Khanh sẽ chỉ thảm hại hơn. Đồng thời, Tiêu Y rất hiếu kỳ, nhị sư huynh, ngươi trong tay đồ vật từ đâu tới? Hóa thần bạo phát đi ra khí tức, nhưng Tiêu Y kém chút coi là trời sập. Đây là Tiêu Y nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như thế khí tức, so Nguyên Anh còn muốn lợi hại hơn. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng nói một cái mục điêu lai lịch, Tiêu Y trừng to mắt, Lăng Tiêu phái còn có tổ sư. Nàng còn tưởng rằng trưởng môn thân phận đã là cao nhất đây. Tổ sư lợi hại hay không? Tiêu Y đầu đã treo lên vô số cái dấu hỏi, vô số cái vấn đề muốn hỏi. Hóa thần, ngươi nói lợi hại hay không? Tiêu Y lộ ra ước mơ ánh mắt, hóa thần a, cái này so trưởng môn còn muốn lợi hại hơn. Thật không hổ là tổ sư. Nhị sư huynh, ngươi có lợi hại như vậy một điều, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền dùng đến đâu? Tiêu Y hỏi xong về sau, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng. Tiêu Y le lưỡi, tranh thủ thời gian hồi ức một phen chính mình vấn đề, không hỏi sai a. Ngu xuẩn, Lữ Thiếu Khanh mắng, gặp được loại này đối thủ, không tự mình thử một lần, như thế nào làm được tâm lý nắm chắc? Lữ Thiếu Khanh mặc dù lười, cũng sợ chết. Nhưng trong tay có ác chủ bài, trong lòng không hoảng hốt. Đối mặt với loại địch nhân này, tự mình thử một lần sự lợi hại của hắn. Ngày sau nếu như gặp lại tương tự địch nhân, cũng có thể tốt hơn ứng phó. Tiêu Y sau khi nghe xong, âm thầm le lưỡi. Minh bạch Lữ Thiếu Khanh làm như vậy dụng ý. Tiêu Y từ đáy lòng than thở, nhị sư huynh ngươi quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, biết rõ liền tốt. Ngươi nhị sư huynh cái gì thời điểm không lợi hại? Hừ, cùng Nguyên Anh chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm, đến thời điểm có thể tốt hơn thu thập ngươi đại sư huynh. Tiêu Y lại nhịn không được chửi bậy, nhị sư huynh, đây mới là ngươi mục đích thực sự a. Tích lũy kinh nghiệm chủ yếu là đi đối phó đại sư huynh. Quả nhiên là tương ái tương sát, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy thu dọn đại sư huynh. Đoán chừng đại sư huynh cũng là dạng này có ý nghĩ như vậy a. Bằng không hai người vì cái gì thường xuyên đánh nhau đâu. Ân, ta cũng muốn hướng hai vị sư huynh học tập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau nhiều chú ý một chút, có cơ hội liền đánh nhị sư huynh một trận. Hắc hắc, đến thời điểm có thể đem nhị sư huynh đánh đập một trận, kia thời gian đơn giản không nên quá mỹ hảo. Tiêu Y bên này méo mó thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm thâm thẳm truyền đến. Cười đến như thế dâm đảng, có phải hay không đang suy nghĩ cái gì chuyện xấu? Tiêu Y giật nảy mình, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy hoài nghi biểu lộ, vội vàng lắc đầu, không, không có việc gì. Sau đó vội vàng cúi đầu, là Lữ Thiếu Khanh xử lý vết thương, thuần thục nói sang chuyện khác. Nhị sư huynh, ngươi lần này giết Quy Nguyên Các hai cái Nguyên Anh, Quy Nguyên Các có thể hay không trả thù? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, ta cầu còn không được. Có tổ sư tại, ta sợ cộng lông. Tiêu Y nghe vậy, hiểu được, cúng bái đến cực điểm. Nhị sư huynh, cho nên ngươi mới không có điệu thấp, trực tiếp xử lý Quy Nguyên Các hai cái Nguyên Anh. Nếu là Quy Nguyên Các bởi vì cái này cùng nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái đại chiến, có tổ sư tọa trấn, đến thời điểm có thể thuận thế đem Quy Nguyên Các tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, đây mới là lá bài tẩy của hắn. Dù là Quy Nguyên Các Nguyên Anh tề xuất tới tìm hắn, hắn chỉ cần trốn đến tổ sư Kha Hồng sau lưng, ôm chặt Kha Hồng cái này đùi là đủ. Tổ sư Kha Hồng hóa thần hậu kỳ, 8 tầng cảnh giới, chỉ cần không phải đột nhiên toát ra một cái luyện hư, tại Tề Châu nơi này là có thể đi ngang. Quy Nguyên Các có dũng khí bốc lên hai phái chiến tranh, liền đợi đến bị diệt phái đi. Tiêu Y nhìn xem tỉnh táo, thậm chí là lãnh khốc Lữ Thiếu Khanh, trong lòng ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục, nàng thậm chí ước gì Quy Nguyên Các dựa theo nhị sư huynh ý tứ tới. Quy Nguyên Các sẽ bốc lên môn phái đại chiến sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, điểm này hắn cũng không dám khẳng định, xem Quy Nguyên Các đi, hy vọng bọn hắn thật như là bình thường đồng dạng bá đạo đi. Trước đó Quy Nguyên Các cùng Lăng Tiêu phái Nguyên Anh nhân số là ngang hàng. Về sau Kế Ngôn trở thành Nguyên Anh, phá vỡ nhân số song phương cân bằng. Cũng chính bởi vì dạng này, Quy Nguyên Các mới bắt đầu càng nhiều dày vò. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh xử lý Quy Nguyên Các hai cái Nguyên Anh, Quy Nguyên Các hiện tại còn thừa lại 4 cái Nguyên Anh. Đánh nhau, vẻn vẹn là Nguyên Anh phương diện Quy Nguyên Các không còn chiếm cứ ưu thế. Sau đó liền xem Quy Nguyên Các đầu não có thể hay không nóng lên. Nếu như đầu óc phát sốt, tự nhiên là xử lý Quy Nguyên Các rất cơ hội tốt. Không phát nhiệt, cũng tốt, như thế tổn thất, đầy đủ nhường Quy Nguyên Các đau lòng đến khóc lên. Bỏ mặc như thế nào, nhóm chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về Lăng Tiêu phái. Quy Nguyên Các Chưởng môn Nghiêm Thuần ở trong đại điện đi qua đi lại. Gần đây trầm ổn hắn hôm nay không cách nào an tĩnh ngồi xuống. Hắn luôn cảm giác đến có một loại dự cảm không tốt. Chưởng môn Tang Thiệu thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy Nghiêm Thuần đứng ngồi bất an, tâm thần có chút không tập trung bộ dạng, đầu tiên là sững sờ, cuối cùng khẽ mỉm cười nói, chưởng môn không cần lo lắng. Chương 344, hai cái đánh một cái, chắc thắng. Tang Thiệu không cần đoán cũng biết rõ Nghiêm Thuần đang lo lắng cái gì. Tiêu gia phái người đến đây, một cái ngọc phù nói cho Quy Nguyên Các không ít chuyện. Nhưng Quy Nguyên Các tầng trên chấn kinh, thậm chí hoảng sợ là, Lữ Thiếu Khanh thế mà cũng là Nguyên Anh. Đây là Quy Nguyên Các người tuyệt đối không nghĩ tới. Trước kia bọn hắn căn bản không biết rõ Lữ Thiếu Khanh tồn tại, quá mẹ nó điệu thấp. Lữ Thiếu Khanh tồn tại cũng là tại đi Lăng Tiêu phái đại điển sau mới biết rõ có như thế một người. Thiều Thừa thân truyền đệ tử, Kế Ngôn sư đệ. Vốn cho rằng người nếu như ngoại hiệu, là Lăng Tiêu phái môn phái sĩ nhục. Dù là Trương Tòng Long nói qua Lữ Thiếu Khanh là tại ẩn giấu thực lực. Lúc ấy, vô luận là Tang Thiệu, vẫn là Thương Chính Sơ bọn hắn cũng xem thường. Lấy bọn hắn ánh mắt tự nhiên cũng nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh là tại ẩn giấu thực lực. Nhưng bọn hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lại thế nào ẩn tàng, cũng không có khả năng so Trương Tòng Long lợi hại. Tiêu gia người tới, nhưng Quy Nguyên Các biết rõ bọn hắn nghĩ sai, cũng đoán sai. Lữ Thiếu Khanh thế mà cũng đi vào Nguyên Anh cảnh giới. Trương Tòng Long bây giờ còn đang bế quan, không biết rõ cái gì thời điểm khả năng bước vào Nguyên Anh cảnh giới. So ra, bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo, đặt vào kỳ vọng cao đại đệ tử yếu bạo. Tính được, Lăng Tiêu phái thế mà đã có 8 vị Nguyên Anh, so với Quy Nguyên Các có thêm 2 vị. Nếu như Quy Nguyên Các cùng Lăng Tiêu phái đánh nhau, Quy Nguyên Các còn chơi cái rắm. Đương nhiên, nhất làm cho Quy Nguyên Các sợ hãi chính là, Lăng Tiêu phái có một cái Kế Ngôn không nói, thế mà còn có một cái không thể so với Kế Ngôn kém Lữ Thiếu Khanh. Hai người thiên phú quá kinh khủng. Ngày sau hai người bọn họ trưởng thành, dù là Quy Nguyên Các Trương Tòng Long trưởng thành, tại nhân số trên cũng là ở thế yếu. Là Thôi Luân hồi âm, nói thẳng muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Quy Nguyên các tầng trên đều đồng ý cái này biện pháp. Còn nhường Thương Chính Sơ tự mình đi một chuyến, hai vị Nguyên Anh xuất mã, Tang Thiệu cảm thấy trừ phi còn có người giúp Lữ Thiếu Khanh, nếu không Lữ Thiếu Khanh hẳn phải chết. Thôi Lôn mặc dù chỉ có Nguyên Anh một tầng, nhưng hắn là uy tín lâu năm Nguyên Anh, thực lực cường hãn, là Quy Nguyên các sáu đại Nguyên Anh một trong. Lữ Thiếu Khanh trở thành Nguyên Anh thời gian không có khả năng so Thôi Lôn trở thành Nguyên Anh thời gian dài. Tang Thiệu biết rõ Nghiêm Thuần là đang lo lắng lần này hành động. Hắn nhẹ nhàng cười, sờ lên râu ria, như là một vị lão nhân hiền lành, duy chỉ có âm lãnh ánh mắt có thể khiến người ta biết rõ hắn bất phàm. Hắn đối Nghiêm Thuần nói, trưởng môn, dù là Thôi sư đệ đánh không lại, đây không phải còn có Thương sư huynh sao? Thương sư huynh là Nguyên Anh trung kỳ, cho dù là Kế Ngôn cũng trên tay hắn không chiếm được lợi lộc gì, ta không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ mạnh hơn Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh, hẳn phải chết. Tang Thiệu nói đến đây, ngữ khí âm trầm, nhiều hơn mấy phần hận ý, đồ đệ của hắn đi Thiên Phỉ Thành sau vẫn lạc. Hung thủ là ai không khó suy đoán. Nghiêm Thuần biết rõ Tang Thiệu thực sự nói thật, nhưng hắn chính là không cách nào bình tĩnh xuống tới. Việc này lớn, việc này quá nghiêm trọng. Một khi nhường Lăng Tiêu phái biết rõ, thế tất sẽ để cho hai phái đánh nhau. Nhưng không giết không được, không giết Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Ngôn, chờ đợi Quy Nguyên các chỉ có thể là mãn tính tử vong. Người nói Phương Thái Hà sẽ không sẽ ra tay tương trợ. Phương Thái Hà cái này Nguyên Anh mặc dù dựa vào không ít đan dược mới tiến vào, ít nhiều có chút lượng nước. Không bị Quy Nguyên các để vào mắt. Nhưng dù sao cũng là Nguyên Anh, hắn nhúng tay trợ giúp Lữ Thiếu Khanh, sự tình sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Tang Thiệu cười ha ha, vẫn như cũ biểu hiện phong khinh vân đạm, không mang theo chút nào lo lắng. Thôi sư đệ không phải đã nói rồi sao? Hắn sẽ ly khai Phương gia xa xa, tại hy hữu không có người ở địa phương lại động thủ. Nghiêm Thuần thở dài, nói thì nói thế, nhưng trong lòng của hắn chính là không cách nào ổn định lại tâm thần. Chưởng môn, yên tâm đi. Trải qua Tang Thiệu thuyết phục, Nghiêm Thuần cũng thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng xuống. Hy vọng có tin tức tốt trở về đi. Vừa mới nói xong, bên ngoài liền có một tên trưởng lão vội vàng chạy đến. Tang Thiệu xa xa liền thấy, cười ha ha, xem, Trần trưởng lão tới, nhất định là tin tức tốt. Nhưng mà Nghiêm Thuần sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, ta nhường Trần trưởng lão đi trông coi cất giữ mạng giảng mật thất. Trưởng môn, Tang trưởng lão, Thôi trưởng lão mạng giảng, tan vỡ. Trần trưởng lão mang tới tin tức như là sét đánh trời nắng, chấn động đến Nghiêm Thuần, Tang Thiệu hai đầu người choáng hoa mắt. Cái này, cái này. Tang Thiệu trong tay dắt mấy cây màu trắng râu ria, đầu óc của hắn loạn, một thời gian cũng không biết rõ nên nói cái gì. Nghiêm Thuần vội vàng hỏi, Thương sư đệ đây này. Trần trưởng lão lắc đầu nói, Thương trưởng lão không có việc gì. Thật dài hơi thở âm thanh. Nghiêm Thuần cùng Tang Thiệu liếc nhau, song phương không hẹn mà cùng hơi thở, buông lỏng một cái. Nếu như Thương Chính Sơ chết rồi, đối Quy Nguyên các tới nói tuyệt đối là đã kích nặng nề. Thôi Lôn chết mặc dù đau lòng, nhưng không về phần quá đau đớn. Không được, Nghiêm Thuần trong lòng vẫn là bất an, hắn đứng lên, đi mạng giảng phòng, ta muốn tận mắt nhìn một chút. Tang Thiệu khuyên nhủ, trưởng môn, Thương sư huynh là Nguyên Anh trung kỳ, không cần lo lắng. Nguyên Anh trung kỳ, dù là gặp được là Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, muốn chạy trốn vẫn là dễ như trở bàn tay. Hóa thần không ra, ai có thể làm gì được Thương sư huynh? Nghiêm Thuần, Thôi Lôn, Trần trưởng lão cũng đi vào cất giữ mạng giảng mật thất. Can hệ trọng đại, nơi này không cho phép có phổ thông đệ tử ở chỗ này nhìn xem. Nhưng mà vừa mới mở ra pháp trận, tiến vào thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền vào Nghiêm Thuần bọn người trong tai. Tại bọn hắn hoảng sợ trong ánh mắt. Thương Chính Sơ mạng giảng vỡ tan. Thôi Lôn, Thương Chính Sơ chết rồi. Nghiêm Thuần trước tiên phong tỏa tin tức, tuyệt đối không dám để lộ ra đi, nếu không Quy Nguyên Các sẽ lâm vào cực lớn khủng hoảng. Biết rõ tin tức này chỉ có Quy Nguyên Các tầng trên. Quy Nguyên Các đáng giá tín nhiệm tầng trên trưởng lão tề tụ một đường. Là bọn hắn biết rõ Thôi Lôn, Thương Chính Sơ vẫn lạc về sau, vô số đầu người như là bị một cái đại thiết chù y đập ầm ầm một cái. Sắp biến thiên sao? Trưởng lão nhóm phẫn nộ. Là ai? Là ai làm? Báo thù, tuyệt đối phải báo thù, nếu không nhóm chúng ta Quy Nguyên Các còn có cái gì mặt mũi? Là biết rõ Thôi Lôn, Thương Chính Sơ đi làm cái gì về sau, bọn hắn đầu tiên là trầm mặc. Hai cái Nguyên Anh đi ức hiếp một tên tiểu bối Nguyên Anh, còn bị phản sát, mất mặt a, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại phẫn nộ gầm hét lên. Giết, nhất định giết Lăng Tiêu phái Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, không thể nhường bọn hắn trưởng thành. Giết bọn hắn, nhóm chúng ta Quy Nguyên Các mới có đường sống. Lấy cái gì đánh? Nhóm chúng ta còn thừa lại 4 cái Nguyên Anh đại năng, Lăng Tiêu phái đâu? Bây giờ còn thêm một vị, đến thời điểm đánh nhau, là 2-1. Không báo thù sao? Nhóm chúng ta Quy Nguyên Các cái gì thời điểm bị thua thiệt như vậy? Không phải không báo thù, mà là thời cơ chưa tới. Đối mặt với Lưỡng Cực Phân Hóa trưởng lão nhóm, Nghiêm Thuần trầm mặc thật lâu, cuối cùng đứng lên, biến mất tại nghị sự đại điện bên trong. Hắn xuất hiện tại một chỗ trong cấm địa, tại một cái hang đá trước quỳ xuống tới. Lão Tổ. Chương 345, gặp lại Thiên Phỉ Thành. Tiêu Y xếp bằng ở đầu thuyền, phi thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, bên người đám mây, phía dưới cây cối cũng tại nhanh chóng lui lại, một cái nháy mắt liền bị để qua đằng sau. Lữ Thiếu Khanh làm thịt Quy Nguyên Các 2 tên Nguyên Anh, vì phòng ngừa bị Quy Nguyên Các đuổi theo trả thù. Phi thuyền một mực tại siêu phụ tải vận chuyển, đi cả ngày lẫn đêm, không ngừng đi đường, gắn đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Lăng Tiêu phái. Theo Phương gia ngồi thuyền trở lại Lăng Tiêu phái thời gian là 2 tháng rưỡi khoảng chừng, hiện tại đi cả ngày lẫn đêm, đoán chừng 2 tháng liền có thể về tới. Hiện tại Thiên Phỉ Thành đã thấy ở xa xa, qua Thiên Phỉ Thành, còn thừa lại 7-8 ngày lộ trình liền có thể trở lại Lăng Tiêu phái. Bất quá! Tiêu Y nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái buồng nhỏ trên tàu, chung quanh hiện ra nhàn nhạt sương trắng, đây đều là linh khí. Tại tụ linh trận tác dụng dưới, chung quanh linh khí đều bị bắt được nơi này. Tiêu Y nhìn xem bị không ngừng hấp thu linh khí, nói thầm, nhị sư huynh đến bây giờ còn không có được không? Lữ Thiếu Khanh lại xuất phát về sau liền đem Tiêu Y đuổi ra buồng nhỏ trên tàu, tự mình tại trong khoang thuyền nhập định tu luyện. Hơn 1 tháng đi qua, cũng không gặp có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Y đem Tiểu Hồng hái xuống nâng ở trong tay, đối Tiểu Hồng nói, thật là, nhị sư huynh thế mà nhường 2 chúng ta ở chỗ này gió táp mưa sa, dầm mưa dãi nắng, hắn liền trốn ở bên trong. Bất quá ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhị sư huynh thật tình như thế, là tu luyện hay là dưỡng thương đâu. Ai, vẫn là hy vọng nhị sư huynh sớm một chút xong việc đi, ta một người cũng rất nhàm chán. Kiếp ra. Tiểu Hồng đứng tại lòng bàn tay bên trên, dùng cánh chỉ vào Tiêu Y bất mãn kêu. Tiêu Y vuốt ve Tiểu Hồng lông vũ, có chút nhàm chán nói, ngươi cũng sẽ không nói lời nói a, chim của ngươi ngữ ta chỉ có thể nghe hiểu đến đại khái. Vẫn là nhị sư huynh tốt, mặc dù có thời điểm sẽ mắng ta. Nơi xa, Thiên Phỉ Thành xuất hiện trong tầm mắt, rất nhanh liền có thể đến Thiên Phỉ Thành. Ngay tại lúc tới gần thời điểm, Tiêu Y phát hiện phía trước có chiến đấu. Linh khí khuấy động, các loại quang mang lấp lánh, tiếng nổ liên tiếp. Tiêu Y lập tức khẩn trương bắt đầu, quay đầu lại nhìn một cái buồng nhỏ trên tàu. Nhưng không thể để cho người ta quấy rầy đến nhị sư huynh. Tiêu Y dừng lại thuyền tới, chờ đợi trước mặt chiến đấu kết thúc lại nói. Tiểu Hồng, đi xem một chút phía trước xảy ra chuyện gì. Tiểu Hồng quạt cánh, không có vào không trung, qua một lát trở lại. Ồ! Phía trước vẫn là người quen biết cũ. Thiên Phỉ Thành chủ nữ nhi cùng đồ đệ ở phía trước bị người vây công. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Hẳn là Thiên Phỉ Thành còn không có bình tĩnh trở lại. Theo đạo lý tới nói hẳn là đi cứu nàng nhóm, bất quá bây giờ ta có thể đi không ra, được rồi, vẫn là đem thuyền mở xa một chút, để tránh rước họa vào thân đi. Tiêu Y bên này mới vừa dự định đem thuyền lái đi, Thái Mân, Cố Quân Hào bên kia đã mang người hướng nơi này tới. Thái Mân, Cố Quân Hào cũng chú ý tới Tiêu Y, mang theo mấy người lại tới đây, nhìn. Thấy đầu thuyền người lại là Tiêu Y, mặt tái nhợt trên lộ ra kinh hỉ, được cứu rồi. Tiêu cô nương, mong rằng mau cứu chúng ta. Tiêu Y nhìn thoáng qua Thái Mân người đứng phía sau, từng cái hung. Thần ác sát, đằng đằng sát khí, đầu nàng đau bắt đầu. Cố Quân Hào cùng Thái Mân là kết đan kỳ. Xem bọn hắn bị thương bộ dáng, nói rõ đối phương cũng là kết đan kỳ. Kết đan kỳ a, nàng chỉ có trúc cơ. Kỳ, như thế nào đánh thắng được? Nàng muốn cự tuyệt, nhưng Cố Quân Hào đã trước tiên mang người chạy lên thuyền tới, truy binh cũng đã đem thuyền bao bọc vây quanh. Đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền, nhưng truy sát Thái Mân, Cố Quân Hào người không khỏi cẩn thận một chút. Chỉ là đem thuyền bao vây lại, không có lập tức khởi xướng tiến công. Cầm đầu là một cái trên mặt có một đạo mặt sẹo. Trung niên nam nhân, nhìn biểu lộ dữ tợn, hung thần ác sát. Hắn đứng ra về sau, kinh nghi bất định đánh giá Tiêu Y cùng chiếc thuyền này, sau đó lớn tiếng hô hào, người đến người nào? Ta chính là Thiên Phỉ Thành Lưu Hào, hiện tại truy sát Thiên Phỉ Thành phản đồ, mong rằng không nên nhúng tay. Khí tức cường hãn rõ ràng là kết đan trung kỳ thực lực. Thái Mân, Cố Quân Hào khí tức suy yếu, mặt không có chút máu, thụ thương không nhẹ. Thái Mân dùng dằn, hướng về phía Lưu Hào mắng to, Lưu Hào, vốn phụ thân như thế tin tưởng ngươi, đối ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi cũng là phản đồ. Lưu Hào giữ tận cười, ta lúc đầu không có ý định phản, nhưng là ngươi phụ thân quá phận, không có ý định buông tha cùng phiền hà có liên hệ người. Muốn trách thì trách ngươi phụ thân. Thái Mân hai mắt phun lửa, so với ngoại lai địch nhân, càng khiến người ta thống hận không thể nghi ngờ là phản đồ. Trách không được trước đó phiền hà người đối Thiên Phỉ Thành rõ như lòng bàn tay. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Lưu Hào không có phủ nhận, vết đau trên mặt bởi vì cười lên, có vẻ càng thêm dữ tợn, không sai, tính ngươi phụ thân hảo vận, có người giết. Phiền hà. Ngươi bây giờ nhưng không có ngươi phụ thân cái chủng loại kia vận khí, giết ngươi, ta để ngươi phụ thân nếm thử cái gì gọi là hối hận. Cố Quân Hào cũng chửi ầm lên. Lưu Hào, sớm tối có một ngày ta sẽ tự tay làm thịt ngươi. Lưu Hào cười đến rất làm càn, yên tâm ngươi không có cơ hội, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Nếu là có thể, Tiêu Y cũng muốn cầm lấy ghế ở bên cạnh xem kịch. Nhưng bây giờ nhị sư huynh còn chưa tốt, nhưng không thể nhường bọn hắn quấy rầy đến nhị sư huynh. Tiêu Y đứng ra, đối song phương nói, nếu không, ngươi môn hạ đi chậm rãi đánh. Thái Mân kinh ngạc, sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, hẳn là muốn gặp không chết cứu sao. Trước, tiền bối đâu? Thái Mân ánh mắt nhịn không được xuống sau lưng Tiêu Y buồn nhỏ trên tàu bên trên. Buồn nhỏ trên tàu vẫn tại không ngừng thôn vệ lấy linh khí. Lưu Hào cũng chú ý tới buồn nhỏ trên tàu động tĩnh, hắn ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hắn đối Tiêu Y nói, nha đầu, ngươi. Đừng nhúng tay chúng ta sự tình. Tiêu Y không nghĩ tới nhúng tay, vừa đến, thực lực của nàng không đủ để nhúng tay song phương sự tình, Lưu Hào là kết đan trung kỳ thực lực, nàng nhúng tay cũng vô dụng. Thứ hai, nàng nhị sư huynh còn không có xuất quan, nàng không muốn phức tạp, gây chuyện thị phi. Mặc dù có chút xin lỗi Thái Mân, nhưng đây cũng là không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh mới là thân nhân của nàng. Nàng đối Thái Mân biểu thị áy náy, Thái cô nương, ta nhị sư huynh hiện tại không rảnh, không giúp được ngươi, ngươi vẫn là đi xuống đi. Thái Mân nghe vậy, trong lòng tuyệt vọng. Vốn cho rằng ở chỗ này đụng phải Tiêu Y một nhóm, coi là có thể có được Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ. Cuối cùng lại là không rảnh. Đến cùng đang làm gì a? Thời khắc mấu chốt đang bế quan, đây không phải tra tấn người sao? Đối mặt Tiêu Y đuổi người, Cố Quân Hào sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn dứt khoát quỳ gối buồn nhỏ trên tàu trước mặt, lớn tiếng hô hào, tiền bối, mong rằng mau cứu chúng ta. Buồn nhỏ trên tàu không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Y không vui, đứng tại Cố Quân Hào trước mặt, ngăn trở hắn ánh mắt, đều nói nhị sư huynh không rảnh, ngươi xuống dưới. Nhà ta nhị sư huynh lần thứ nhất thật tình như thế tu luyện, hiếm thấy nhị sư huynh phải học giỏi, ngươi lại dám tới quấy rầy. Tin hay không đến thời điểm sư phụ ta thu thập ngươi. Xuống dưới, nơi này không chào đón ngươi. Chương 346, hạ giá tiền bối. Tiêu Y rất bất mãn Cố Quân Hào làm phép không khách khí đuổi người. Lưu Hào ở phía dưới sau khi nghe được, cười ha ha, ha ha, đáng đời, thật sự cho rằng chạy đến nơi đây đến liền có người có thể cứu các ngươi rồi. Cút nhanh lên xuống tới nhận lấy cái chết. Cố Quân Hào sắc mặt càng phát ra khó coi, thậm chí là cảm giác được một cổ nhục nhã. Mắt thấy Tiêu Y sắc mặt không giỏi, phía dưới Lưu Hào từng bước ép sát, đằng đằng sát khí. Xuống dưới chỉ có một con đường chết. Nhìn xem còn tại buồng nhỏ trên tàu, hắn tự hồ cảm giác được Lữ Thiếu Khanh ở bên trong nhìn xem hắn trò cười. Đáng chết. Cố Quân Hào chỉ hận thực lực của mình không đủ. Bằng không cũng sẽ không ở nơi này nhận loại này sỉ nhục. Bất quá rất nhanh, Cố Quân Hào nhãn châu xoay động, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn lần nữa hướng về phía buồng nhỏ trên tàu hô to, xuất ra linh thạch thế công, tiền bối, ta chỗ này có 10.000 mai linh thạch, còn xin tiền bối xuất thủ. Buồng nhỏ trên tàu chậm chậm lưu động linh khí bỗng nhiên dừng lại một cái, tiếp lấy lại khôi phục như thường. Mà Lưu Hào nhìn thấy Cố Quân Hào cử động lần này nhịn không được cười ha ha, ha ha, ngươi là não có bệnh sao? Vẫn là nói cùng đường mạc lộ, hồ miệng loạn nói. Chân chính tiền bối lại bởi vì chỉ là 10.000 mai linh thạch xuất thủ sao? Nếu như bởi vì 10.000 mai linh thạch xuất thủ, nói rõ tiền bối quá thấp kém, thậm chí không phải chân chính tiền bối. Nhưng mà, sau một khắc, Lưu Hào không cười nổi tiếng. Cái gặp buồn nhỏ trên tàu linh khí tán đi, bên trong thuyền cửa mở ra, Lữ Thiếu Khanh từ bên trong đi ra. Một thân nhạc trường bào màu xanh lam, đón gió mà đứng, phóng khoáng bất phàm. Tiêu Y kinh hỉ, nhị sư huynh, ngươi tốt. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, mắng, ồn ào quá, còn có để hay không cho người đi ngủ. Cố Quân Hào, Thái Mân hai người đồng dạng không gì sánh được kinh hỉ, hai người cung kính đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, gặp qua tiền bối. Bọn hắn là tận mắt chứng kiến qua Lữ Thiếu Khanh thực lực, Lữ Thiếu Khanh quyết định xuất thủ, trừ phi tới một cái mạnh hơn người, nếu không mấy người bọn hắn an toàn. Tiêu Y nhạy cảm bắt lấy Lữ Thiếu Khanh trong lời nói ý tứ, nhị sư huynh, trên đường đi ngươi cũng là đang ngủ sao? Bằng không đâu. Ta cũng không muốn bị ngươi giống con ruồi đồng dạng ở bên cạnh tranh cãi ta. Đương nhiên, trên thực tế Lữ Thiếu Khanh là tại nhập định.